Xin chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ngôn Tình Havala. Ngày hôm nay Nhím Xù sẽ kể tiếp cho các bạn phần 3 câu chuyện Đến đây nào, vợ ngốc của tác giả Bo. Các bạn hãy bấm like ủng hộ kênh, bấm share chia sẻ cho bạn bè và nhớ bấm nút subscribe đăng ký để trở thành người đầu tiên được nghe chuyện mới nhất trên kênh nhé. Nhím Xù chúc các bạn một ngày mới tuyệt vời và nghe chuyện vui vẻ. Các cô sẽ có thêm nhiệm vụ huấn luyện thêm cho Đông Nhi, ngoài giờ huấn luyện của ba tôi. Hít một hơi thật sâu, Minh Vũ nheo đôi mắt nhìn hai chị em sinh đôi nhà họ Gia. Nhưng, thiếu gia, tập nhiều như vậy tôi e sức khỏe của thiếu phu nhân không cho phép. Tôi đã quyết định rồi, giờ thì hai người có thể về phòng ở cuối hành lang. Minh Vũ nhướn mày, buông câu nói chắc nịch với thanh âm trầm khiến rợn tóc gáy. Minh Vũ lấy lại thế ngồi cho thoải mái hơn, rồi đưa tay sang bên cạnh, nhấn đầu Đông Nhi xuống, hôn lên mái tóc màu hạt dẻ của cô. Cảm giác từ mùi hương của mái tóc ấy lại khiến anh cảm thấy bình yên đến lạ. Đông Nhi hoàn toàn bị động, theo cái lực kéo của Minh Vũ, người cô từ từ hơi khom xuống. Cô đứng yên cho Minh Vũ hôn lên tóc mình trước ánh mắt ngượng ngùng của Gia Cát và Gia Lương. Sau khi để cho Minh Vũ thỏa mãn được nụ hôn trong lòng mình, Đông Nhi cô khẽ vuốt lại mái tóc. Con mèo nhỏ này cũng về phòng luôn đi. Đóng nhẹ lại cánh cửa, cứ như người mất hết sức lực, Đông Nhi lại thấy lo. Ngày mai cô phải lao vào cuộc huấn luyện của Đằng lão gia. Tất nhiên là cô hiểu vì sao Minh Vũ muốn cô tập thêm ngoài giờ. Thế giới mafia mà cô sắp sửa gia nhập vào, chắc hẳn nó sẽ chẳng để cho cô có chút yên bình nào. Một là cô sống, hai là phải chết. Nếu nhân nhượng ai đó, họ cũng sẽ tiêu diệt cô. Trong khi Đông Nhi chỉ mong ước có một cuộc sống bình thường bên Minh Vũ. Nằm trèo queo trên giường, Đông Nhi lim dim đôi mắt. Tối nay Minh Vũ lại phải làm việc thâu đêm, anh sẽ không về nhà với cô như mọi khi. Đông Nhi, nhìn kỹ ta nhé. Đằng lão gia khẽ ho khan, rồi đánh giọng với Đông Nhi đang đứng e dè trong một góc. Ông đưa cao cánh tay về phía trước, ngón tay cũng đặt vào vị trí cò súng, hướng nó đến tấm bia lớn với những vòng tròn màu trắng và đỏ xen kẽ. Đằng lão gia hơi nheo con mắt, ngón tay cũng đồng thời động đậy. Đoàng! Cái âm thanh như trời gầm ấy vang lên đột ngột, khiến Đông Nhi giật thót người, mặc dù cô đã chuẩn bị tinh thần trước. Thật sự, cô chẳng thích thú với mấy khẩu súng này chút nào. Viên đạn được bắn ra từ nòng súng với tốc độ khá nhanh, ghim thẳng vào cái vòng tròn màu đỏ ở tấm bia phía xa. Đông Nhi căng tròn đôi mắt, vốn đã to nhìn đằng lão gia. Với cái khoảng cách xa như thế, vậy mà chỉ cần một cái nhích tay, viên đạn đã bay đến đích theo ý của chủ nhân. Thế nào, con làm được chứ? Đằng lão gia nhếch khóe môi, ông tháo chiếc găng tay bằng da ở bàn tay mình ra, chăm chú quan sát thái độ của cô con dâu còn đang lơ lửng trên mấy tầng mây. Ba con... Chẳng còn lựa chọn nào cho con đâu. Ném cho Đông Nhi chiếc găng tay màu da đen khác, đằng lão gia gằn giọng nén cơn tức giận khi thấy Đông Nhi ngập ngừng và sợ hãi. Đó là điều mà ông ghét nhất ở một tên mafia. Nhưng Đông Nhi có phải là mafia thứ thiệt đâu. Dù muốn dù không, Đông Nhi khẽ nhíu mày, chậm rãi mang chiếc găng tay vào bàn tay phải. Bàn tay mà tương lai tới đây, nó sẽ đẫm máu chẳng khác gì một tên sát thủ thực thụ. Nhanh lên! Đằng lão gia như muốn hét lên, ông cau mày làm hẳn lên nhiều nếp nhăn khác nữa. Trông ông còn đáng sợ hơn cả Minh Vũ. Đông Nhi giật mình, hấp tấp bước đến gần, bàn tay run rẩy nhận lấy khẩu súng từ tay đằng lão gia. Cố vứt nhẹ nhàng mấy ngụm nước bọt để không lộ ra sự sợ hãi, nhưng càng nuốt bao nhiêu, cổ họng lại càng nghẹn đắng lại bấy nhiêu. Đằng lão gia hất mặt về phía tấm bia, ra lệnh cho cô phải bắn vào nó. Đông Nhi ngập ngừng, cánh tay đưa lên rồi lại hạ xuống, cho đến khi bắt gặp ánh mắt rực lửa của đằng lão gia, Đông Nhi mới giữ yên cánh tay, hướng nó về tấm bia ở phía xa. Ngón tay chạm nhẹ vào còi súng, Đồng Nhi nhắm chặt đôi mắt để lấy lại bình tĩnh. thôi thì mặc kệ, chỉ cần bắn nó ra, cô sẽ được yên. Đoàng. Bắn đi đâu vậy hả? Ta bỏ con phải bắn vào tấm bia đằng kia, con không hiểu hay cố tình không hiểu? Ông không nhỏ tiếng với cô ấy được sao? Minh Vũ xuất hiện từ ngoài bước vào với cái dáng cao ngạo, đậm chất, mafia. Đôi mắt mồ hủ phách không khỏi tức giận vì vợ yêu của anh đang bị đày đọa bởi ba chồng. Đừng xen vào, nên nhớ con không giúp nó được cái gì đâu. Hoặc nó giúp tập đoàn chúng ta đi lên, hoặc là ta sẽ cho nó không còn tồn tại trên đời này nữa. Đằng lão già gầm lên, sự tức giận tột độ trong ông không thể kìm nén nữa. Nó bộc phát một cách tự nhiên. Chẳng lẽ nào ông đã quá hy vọng vào Đông Nhi, để bây giờ thất vọng, ông lại đổ hết lên đầu cặp vợ chồng trẻ. Tôi sẽ không để yên cho ông đâu, nếu ông dám động vào đồ của tôi. Minh Vũ rít lên, anh kéo tay Đông Nhi về phía mình, rồi ôm gọn bằng một tay. Nếu ông không dạy được, tôi sẽ dạy. Nói xong, Minh Vũ kéo Đông Nhi đi một mạch, để cho đằng lão gia trưng hừng, cùng sự tức giận mà hiếm khi ông mới để nó bộc phát ra ngoài. Kéo Đông Nhi rời khỏi căn phòng huấn luyện của đằng lão gia, Minh Vũ chẳng hề tiếc thương cho cánh tay ngọc ngà của vợ mình, mà còn mạnh bạo ném thẳng vào trong chiếc BMW đã chờ sẵn ở phía trước. Anh buông giọng cực lạnh, ra lệnh với tên tài xế để đến một địa điểm, rồi chau mày nhìn ra ngoài ô cửa kính. Một cảm giác bất an lại dấy lên trong lòng anh. Những việc anh làm cho Đông Nhi, liệu nó có tốt cho cô không? Đông Nhi khẽ nhíu mày, rồi xoa xoa cái cổ tay đang bị đỏ tấy lên. Đông Nhi đưa mắt liếc nhìn Minh Vũ. Cô không trách anh, cô còn thông cảm cho anh nữa là đằng khác. Bao nhiêu ấy cũng đủ cho cô biết, có thêm động lực để có thể tiếp tục cái công việc mà có nằm mơ cô cũng chẳng dám nghĩ đến. Chiếc BMW dừng lại ở một bãi đất trống vắng hoe, xung quanh chỉ toàn một màu xanh của cỏ dại. Gió thi thoảng đua nhau đem đến một mùi hương thơm ngát, người thôi cũng biết là mùi của những bụi hoa ở đâu đó. Đồng Nhi chẳng mấy ngạc nhiên khi bị đưa đến đây. Vắng hoe thế này sẽ giúp cô có cơ hội tập luyện bắn súng. Bước chân vội vã đi theo sau Minh Vũ. Từ lúc trên xe tới đây, cô chẳng dám hé môi nửa lời, chỉ biết răm rắp làm theo Minh Vũ nếu như cô không muốn ăn đòn. Minh Vũ lấy từ trong túi áo vest ra một khẩu súng ngắn. Sau khi đã kiểm tra rằng nó đủ đạn, anh ném nó về phía Đông Nhi, khiến cô giật mình lóng ngóng đón lấy khẩu súng. Tất nhiên là cô biết mình phải làm gì ngay lúc này. Lần này Đông Nhi đưa cao tay, không còn e dè như lúc tập với đằng lão già nữa. Có lẽ với Minh Vũ, cô cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Minh Vũ không cho cô bắn vào vật gì cả, chỉ dạy cho cô cách cầm súng sao cho đúng và làm quen với cả lực quán tính khi khẩu súng đẩy ngược lại lúc bắn đạn ra. Minh Vũ bước đến phía sau Đông Nhi, vòng hai bàn tay đặt nhẹ nhàng lên bàn tay cô. Anh nói nhỏ nhẹ, từ từ rót từng chữ vào tai Đông Nhi một cách cẩn thận. Chuẩn bị, nó có thể khiến em giật mình đấy. Viên đạn thứ nhất được bắn ra, lao thẳng về khoảng không vô định phía trước, rồi mất hút. Đông Nhi thở phào, sau đó nhếch môi cười một cái nhạt nhẽo. Nụ cười ấy chẳng có một cảm xúc nhất định nào cả. Chỉ là Đông Nhi không biết nên cười hay là nên khóc. Cuộc đời của cô đang từ từ bước sang một bước ngoặt khác mà nó hoàn toàn nằm ngoài dự tính của cô. Tốt lắm, lần nữa. Minh Vũ khoác tay trước ngực, bước lùi ra xa khỏi Đông Nhi, sau đó chăm chú nhìn cô chờ đợi bắn phát súng thứ hai. Nắm chặt khẩu súng trong tay, Đông Nhi nhanh chóng bắn phát thứ hai. Âm thanh vang lên động trời, đánh dấu cho một sự khởi đầu mới của một con người. Thả lòng đi, đừng bóp chặt nó như thế. Vỗ nhẹ vài cái khích lệ tinh thần cô vợ bé nhỏ của mình, Minh Vũ ôm lấy đầu Đông Nhi, rồi đặt lên một nụ hôn vào mái tóc màu hoạt rẻ ấy thật lâu. Đông Nhi thả lỏng khẩu súng, khiến nó rơi tự do xuống dưới nền đất. Bất giác, cô ôm choàng lấy Minh Vũ, trong khi nước mắt đang giàn giụa ra cả gương mặt xinh đẹp. Cô sợ, sợ đôi bàn tay này chỉ trong vài tháng nữa, nó sẽ cướp đi biết bao nhiêu sinh mạng của con người. Minh Vũ vuốt nhẹ mái tóc của cô, anh hơi khom người để có thể ôm trọn Đông Nhi vào lòng. Anh biết cái nỗi sợ hãi mà Đông Nhi đang phải đối mặt, nó ghê gớm như thế nào. Những ngày sau, Đông Nhi được tập bắn vào những tấm bia được đặt phía xa xa. Ban đầu là những cự ly gần, dần dà Minh Vũ cho đặt mỗi lúc một xa hơn, trình độ nâng cao theo đó cũng khó hơn. Được cái khoản, Đông Nhi vốn thông minh, tiếp thu nhanh, nên lâu dần cái tài bắn súng cũng chẳng thua kém gì ông chồng là Minh Vũ. Đông Nhi, con giỏi lắm, mới chỉ 3 tháng thôi mà tài bắn súng của con vượt xa hơn ta tưởng đấy. Đằng lão gia nở nụ cười thỏa mãn, vì rốt cuộc thì ông cũng không nhìn nhầm người. Tử Thông đang ở đâu? Tôi muốn kết thúc chuyện này sớm. Minh Vũ ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa ở phòng làm việc của đằng lão gia. Anh vào ngay thẳng vấn đề, vì chính anh cũng không quên cái mục đích cho Đông Nhi gia nhập mafia là gì. Đằng lão gia ném cho Minh Vũ một cái nhìn đe dọa nhằm cảnh cáo, nhưng tất cả chẳng hề hấn gì với Minh Vũ. Anh vẫn ngang nhiên đưa đôi mắt màu hổ phách nhìn ba mình để chờ đợi câu trả lời anh muốn biết nhất lúc này. Tất cả nằm trong đó. Ta muốn các con hợp tác ăn ý với nhau. Ta không muốn bất cứ sai sót nào xảy ra trong quá trình tiêu diệt hắn, biết chưa? Đằng lão gia nhanh tay ném cho anh một tập hồ sơ lên mặt bàn, rồi gằn dặn, cẩn thận dặn dò. Đón lấy tập hồ sơ trên bàn, Minh Vũ chậm rãi mở ra xem. Đồng Nhi còn đang ngồi im thin thít, cô cũng bước theo Minh Vũ ra khỏi căn phòng. Khi thấy anh đứng phắt dậy và bước ra. Lật nhanh mấy tờ giấy A4, Minh Vũ nhìn lướt qua rồi nắm gọn nó tất cả vào trong đầu. Sau đó tiếp tục kéo Đông Nhi ra xe, không quên gọi theo Gia Cát và Gia Lương. Nơi mà Tử Thông đang ẩn náu là một khu nhà ổ chuột tồi tàn ít ai biết đến. Đó chắc chắn là một nơi thuận lợi để Tử Thông náu thân. Chiếc BMW đỗ xịch trước một con đường vắng. Theo lối đường mòn, một toán người to lớn mặc vest đen bặm trợn bước theo sau một dáng người ngạo mạn toát lên vẻ đáng sợ. Hiện ra trước mắt những con người có mặt ở đó là một màu ảm đạm tại khu ổ chuột. Những căn nhà lụp xụp tồi tàn, chẳng kiên cố là mấy, nằm san sát nhau. Một vài đứa trẻ được bố mẹ hấp tấp lùa vào nhà khi trông thấy đám người bặm trợn này. Minh Vũ hất mặt cho đám cận vệ. Họ lao vào lục lọi tìm kiếm con người mang cái tên Tử Thông. Minh Vũ chỉ cho hai tay vào túi quần, dùng đôi mắt màu hổ phách quan sát mọi thứ. Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng của Tử Thông là anh sẽ ra tay ngay. Đồng Nhi đứng hẳn ở phía sau lưng Minh Vũ. Cô dùng tay phải bấu chặt lấy cánh tay trái. Theo sau cô là Gia Cát và Gia Lương. Điều đó cũng khiến cho cô cảm thấy an tâm hơn phần nào. Chưa chết sao, Minh Vũ? Cái âm thanh quen thuộc cất lên từ phía sau Minh Vũ và Đông Nhi khiến đôi vợ chồng trẻ quay ngoắt lại. Tử Thông đang đứng trước mặt họ với một khoảng cách khá gần, ung dung một thân một mình nhưng vẫn nghênh mặt thách thức. Đám cận vệ của Minh Vũ vẫn ra sức đi sâu vào trong để tìm kiếm mà không hề nhận ra rằng người mà họ đang cần tìm đang đứng sờ sờ ở đây. Minh Vũ nhếch đôi môi, nở một nụ cười đầy khinh bỉ, hòa lẫn vào cái thanh âm lạnh ngắt chẳng thể lẫn đi đâu. Mày không thấy nhục khi phải trốn chui trốn nhủi ở một nơi tàn tạ như thế này sao? Chẳng nhăm nhò gì với tao. Nói xong, Tử Thông ngang nhiên vạch tay của chiếc áo thun lên để lộ ra một vết sẹo dài, màu sẫm. Nhớ nó chứ, chính con bé đi theo mày đã bắn tao. Dù gì thì tao cũng sẽ phải giết nó. Ngay tức khắc, Minh Vũ kéo Đông Nhi ra phía sau lưng mình. Gia Cát Gia Lương cũng cảnh giác đứng chắn trước Minh Vũ. Tử Thông ôm bụng bật cười khanh khách, sau đó giở cái giọng khàn đặc của mình ra chế giễu. Mày tưởng làm như vậy sẽ bảo vệ được cho nó sao? Nực cười. Tao không để mày đụng đến cô ấy đâu. Mày nghĩ vậy thật sao? Tử Thông nghênh mặt chậm rãi bước đến gần Minh Vũ, trên khóe môi vẫn còn nụ cười bỉ ổi. Trong tay hắn lại không có lấy một khẩu súng nào, nhưng vẫn can đảm bước đến thật gần Minh Vũ. Minh Vũ nheo đôi mắt nhìn Tử Thông. Anh tự hỏi hắn đang có ý định gì. Bất chợt Minh Vũ cảm nhận được cánh tay Đông Nhi được anh nắm chặt, bây giờ đang bị tuột ra rồi mất hẳn. Nó xảy ra nhanh chóng nhanh đến nỗi anh chưa kịp hiểu ra chuyện gì đã thấy Tử Thông đứng cười sặc sụa. Minh Vũ quay đầu lại thì đã chẳng thấy bóng dáng Đông Nhi đâu. Quay về phía Tử Thông thì lại thấy Đông Nhi đang đứng đó, bị hắn lấy dao kề vào cổ. Thì ra đồng bọn của Tử Thông trốn từ phía sau. Đông Nhi bấu chặt cánh tay của Tử Thông, hai hàng nước mắt cứ chảy dài. Cô đưa đôi mắt đang ngần ngẫn nước nhìn Minh Vũ. Chỉ cần một nhúc nhích nhỏ thôi, máu từ cổ cô cũng có thể chảy ra. Con dao sắc bén phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh. Nó đang kề cổ thiên sứ, sẵn sàng giết chết thiên sứ bất cứ lúc nào. Minh Vũ đứng ngây ra, cơn tức giận hiện rõ trên đôi mắt màu hổ phách, khiến nó trở nên đậm màu hẳn. Anh nắm chặt nắm tay kêu răng rắc. Đối với anh lúc này, cho dù có cào xé Tử Thông ra tình mảnh nhỏ, cũng chẳng làm hả dạ lòng anh. Nào, đến đây rồi mày sẽ thấy vợ mày ra sao. Khốn kiếp, thả cô ấy ra. Tử Thông lại tiếp tục một tràng cười thích thú, sau đó nhấc Đông Nhi đặt lên vai mình. Đừng đi theo tao, nó sẽ không toàn mạng mà trở về với mày đâu. Nói xong Tử Thông bước lui ra con đường mòn, con dao vẫn ở trên tay hắn, khiến Minh Vũ chỉ biết đứng như trời trồng mà nhìn theo tức giận. Đông Nhi vùng vẫy, dùng hai bàn tay nhỏ nhắn đánh thật mạnh vào lưng Tử Thông cố thoát ra. Khẩu súng mà Minh Vũ đưa cho cô đang bị kẹt ở trong túi áo khoác, cô không tài nào lấy nó ra được. Về Minh Vũ cùng hai chị em sinh đôi, họ chỉ biết đứng nhìn theo mà chẳng làm được gì. Tất cả cũng chỉ vì con dao sắc bén ấy. Tử Thông hí hửng, nắm chắc phần thắng trong tay, hiên ngang quay lưng bước đi mà chẳng có một chút lo sợ nào. Hắn đang đưa người con gái của Minh Vũ ra khỏi khu ổ chuột, hướng ra bãi đất trống và sắp sửa rời khỏi nơi đây. Gia Cát cắn nhẹ cánh môi, cô không thể đứng yên nhìn con người ấy gặp nguy hiểm được. Đáng lý ra giờ này, cô đã ở bên Anh Quốc, nhưng cô về nước mục đích cũng chỉ vì muốn bảo vệ cho Đông Nhi. Nhưng nếu chỉ biết đứng nhìn thì còn gì là đúng với mục đích cô ở đây nữa. Chẳng một chút chần chừ, Gia Cát chạy thật nhanh đến chỗ Đông Nhi, hòng muốn cứu. Cô em gái Gia Lương chỉ kịp gọi tên cô thật lớn. Nghe thấy tiếng gọi, Tử Thông quay người lại, mũi dao trong tay hắn theo phản xạ, khi thấy có người chạy đến thì găm thẳng vào bụng Gia Cát. Cô chỉ kịp kêu rên lên một tiếng rồi khụy xuống, con dao đẫm đầy máu đỏ rơi xuống đất. Tử Thông hốt hoảng chới với, khiến Đông Nhi trên vai cũng té xuống theo. Đông Nhi mặc kệ cho khẩu súng của mình đã bị văng ra khá xa, mặc kệ những vết chảy xước trên tay đang rớm máu, mặc kệ những cái đau rát vì vết thương bị nhiễm trùng. Cô chạy đến với Gia Cát, con người đã không ngần ngại mà lao đến cứu cô. Cô đừng khóc, Gia Cát thều thào nói trong tiếng thở hổn hển. Máu mỗi lúc ra một nhiều, nhưng cô vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra những giọt nước mắt đang liên tục rơi xuống mặt mình nóng hổi. Cảm ơn vì nụ cười hôm đó, vậy nên cô đừng khóc. Gắng dặn một nụ cười trên đôi môi tái nhợt, Gia Cát nắm chặt bàn tay của Đông Nhi. Nụ cười hôm đó cô vẫn nhớ suốt. Nụ cười có thể xóa tan tất cả lòng căm thù trong lòng cô, để cô được ở đây, được phục vụ người mà chính cô xem là ân nhân, chỉ bằng một nụ cười. Vừa dứt lời, bỗng nhiên Đông Nhi lại cảm thấy cơ thể mình đang được ai đó nhấc lên. Cô hốt hoảng quay đầu nhìn lại thì Tử Thông lại đang bế cô lên trên vai rồi nhanh chóng chạy đi. Bàn tay của cô cũng tuột mất khỏi bàn tay Gia Cát. Đông Nhi chỉ kịp nhìn thấy đôi mắt Gia Cát đã nhắm nghiền lại, chẳng hề có một chút động đậy nào nữa. Minh Vũ chộp lấy khẩu súng, liên tục nhắm vào Tử Thông mà bắn, nhưng tất cả đều chật vì khoảng cách quá xa. Tất cả diễn ra nhanh chóng, nhanh đến mức Tử Thông đã biến mất, còn sót lại ở khu ổ chuột này là một màn đẫm máu đỏ tươi của Gia Cát. Vài giọt nước từ Gia Lương và một mớ cảm xúc hỗn tạp của Minh Vũ. Tử Thông đưa Đông Nhi ra xe, nhanh chóng ra lệnh cho đàn em chọc thủng bánh xe của Minh Vũ để anh không thể đuổi theo. Chiếc xe chạy mãi mất nửa ngày, nó dừng lại ở một căn nhà xa hoa tráng lệ, được phủ một lớp sơn màu trắng kem. Tử Thông bế Đông Nhi từ ngoài vườn, băng qua chiếc cầu thang xoắn, tiếp tục vượt qua dãy hành lang. Hắn dùng chân đạp vào một cánh cửa của một căn phòng, mạnh bạo ném Đông Nhi vào trong một cách không thương tiếc, sau đó gằn giọng nhắc nhở. Cô sẽ phải ở đây cả đời. Tử Thông đóng mạnh cánh cửa, cùng tiếng khóa chốt cửa bật lên. Đồng Nhi mới biết mình đã bị giam. Căn phòng cũng không đến nỗi tồi tàn, thậm chí nó còn mới toanh. Có thể tất cả đủ để Đông Nhi sống cả đời, nhưng bao nhiêu đó chẳng nhằm nhò gì với cô. Cô muốn về với Minh Vũ, về với căn phòng hai màu trắng đen lạnh ngắt, nhưng đầy hơi ấm từ chồng cô. Bước gần đến chiếc giường, Đông Nhi tiện tay ôm lấy cái gối vào lòng, rồi bật khóc. Cô sợ. Minh Vũ trở về nhà với hai bàn tay trắng, mà không có Đông Nhi. Anh chẳng thể nghĩ nổi, nếu Đông Nhi có mặt ở đây, cô sẽ như thế nào khi Gia Cát không còn trên đời này nữa. Anh cũng chẳng thể tưởng tượng, một ngày nào đó, anh cũng không còn Đông Nhi trên đời này. Mau đi tìm cô ấy cho tôi, nếu tìm không thấy cô ấy thì các người cũng đừng hòng về đây nữa. Liên tục đập trên chiếc bàn gỗ tội nghiệp trong phòng làm việc, Minh Vũ hét xa xả vào đám cận vệ mà anh cho là vô tích sự. Mất Đông Nhi, còn gì đau đớn hơn khi anh không giữ được người con gái anh yêu. Không có Đông Nhi, Minh Vũ anh sẽ chẳng khác nào là một con cá sống thiếu nước. Con làm cái trò gì thế hả? Chỉ có một tên như thế mà làm cũng không xong. Đằng lão gia đập bàn đứng phắt dậy, chỉ ngón tay vào mặt Minh Vũ trách móc. Đối với ông, dù là việc lớn hay việc nhỏ, tất cả cũng đều phải là con số 10 tròn chính. Dù có là số 9, ông cũng không tài nào chấp nhận được. Ông không quan tâm con dâu của ông giờ này như thế nào sao? Minh Vũ ngồi hơi khom người, anh đan các ngón tay vào nhau, điềm tĩnh đưa mắt nhìn đằng lão gia. Đôi mắt màu hổ phách bộc lộ sự tận dữ đang liên tục trào lên trong con người anh. Nhưng cái vỏ bọc điềm đạm lại che đậy nó, kiềm chế nó. Nó thì làm sao? Tại sao hôm nay nó không đến đây? Minh Vũ nhếch môi bật cười. Nụ cười chua xót khi đến bây giờ anh vẫn chưa biết vợ mình đang ở đâu. Tử Thông đã bắt cô ấy. Nếu ông không muốn mất một nhân lực tài giỏi như cô ấy thì cho thêm người tìm cô ấy về đi. Minh Vũ, con đang ra lệnh cho ta sao? Nhèo đôi mắt đã hằn nhiều vết chân chim nhìn con trai mình. Đằng lão già không khỏi ngạc nhiên khi từ lúc Đông Nhi về làm dâu nhà ông, Minh Vũ dường như trở nên bướng bỉnh và khó nghe lời ông hơn. Nhưng đằng lão gia đâu biết rằng tất cả những gì Minh Vũ làm là đều vì Đông Nhi. Anh muốn mọi thứ phải hoàn hảo và phải bình yên. Chẳng có mong muốn nào lớn hơn là mong muốn dẹp bỏ cái tổ chức Mafia PNR rắc rối này. Trong khi tung tích của Đông Nhi đến giờ, Minh Vũ vẫn chưa biết dù chỉ là một chút. Tuy, nếu ông cảm thấy tập đoàn đã đủ vững mạnh rồi, thì bỏ cô ấy đi. Minh Vũ thong thả bắt chéo chân, rồi nhịp nhịp nó, đưa ánh mắt thách thức nhìn đằng lão gia. Có thể đối với người khác, họ sẽ chọn giải pháp dừng lại để bảo toàn tình trạng hiện tại. Nhưng đối với đằng lão gia, Minh Vũ biết một con người đầy hiếu thắng như ông sẽ chẳng chịu ngồi yên. Đúng lúc đang có quân cờ tốt là Đông Nhi, ông sẽ chẳng dễ dàng gì buông tha cho cô nếu cô chưa giúp cho tập đoàn PNA đi lên. Được thôi, nhưng con phải hứa với ta, nếu tìm được nó rồi, con phải tiêu diệt Tử Thông bằng mọi cách, dù cho có mất đi tính mạng đi chăng nữa, được chứ? Câu nói ấy đủ khiến cho người khác sờn hết cả da gà, nhưng nó lại hoàn toàn miễn dịch đối với Minh Vũ. Anh hơi chau mày nhìn đằng lão gia, rồi khóe môi dần dần nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ. Nụ cười khinh khi chế giễu con người trước mặt. Một người cha sẵn sàng hy sinh đứa con trai độc nhất chỉ để thỏa lòng muốn giết chết một con người. Như vậy, có đáng không? Minh Vũ đứng dậy chậm rãi bước ra khỏi căn phòng làm việc của ba mình mà không nói một lời nào. Tất nhiên, đằng lão gia cũng ngầm hiểu rằng im lặng là đồng ý. Nhưng cái sự đồng ý bồng bột của Minh Vũ không phải là dành cho đằng lão gia mà là Đông Nhi. Cô vẫn còn trong tay Tử Thông. Dù có thể để cho cái thân này đẫm máu, Minh Vũ cũng nhất định phải đưa Đông Nhi trở về. Ngồi bần thần trên giường, gương mặt mỹ miều không có một chút cảm xúc, nhìn chăm chăm vào khoảng không trung yên tĩnh bên ngoài cửa sổ. Đông Nhi vẫn ôm chặt con gấu bông mềm mại trong tay, chẳng rời lúc nào từ lúc cô bị nhốt vào đây. tự xem nó là người bạn duy nhất lúc này. Đông Nhi không khỏi thương nhớ tới Minh Vũ. Đông Nhi không nhớ mình đã ở đây bao lâu, cô chỉ biết ngày hoặc đêm qua ô cửa kính ngoài kia. Từ lúc bị buộc trăng ở đây, Đông Nhi không hề rơi lấy một giọt nước mắt, dẫu là duy nhất. Cô không muốn Minh Vũ biết được cô đang tồi tệ như thế nào. Điều đó lại khiến cho Tử Thông cảm thấy thích thú, vì cô là một người con gái dám ăn gan trời, bị nhốt ở một căn phòng trong căn nhà to lớn của một tên đầu gấu. Vậy mà cô vẫn bình thản, thậm chí còn hống hách hơn bình thường. Không ăn gì sao? Giọng nói khàn đặc cắt ngang dòng suy tưởng của Đông Nhi, phũ phàng đưa cô trở về hiện thực phũ phàng. Tử Thông đứng tựa vai vào cửa phòng, đôi môi mấp máy một điếu thuốc trên môi, liên tục phả ra các làn khói trắng đục. Không nhận được hồi âm từ Đông Nhi, Tử Thông tiến đến gần, cái giọng khàn khàn có nồng nặc mùi thuốc lá lại cất lên. Ăn cái gì đi, Minh Vũ sẽ đến cứu cô đấy. Ngay từ đầu, Đông Nhi đã không chú ý đến lời nói của Tử Thông, nhưng cái tên mà cô mong mỏi nhất lại len lỏi vào màng nhĩ của cô. Não bộ tiếp thu một cách nhanh chóng, sau đó ra lệnh cho các khớp xương và cảm xúc hoạt động. Đông Nhi quay lại, gương mặt cô lại hiện lên một cảm xúc vui mừng khôn xiết, khóe môi cánh hoa đào bắt đầu động đậy. Cô chộp lấy vạt áo của Tử Thông mà giật giật. Giọng nói khô khan lâu ngày không hoạt động cũng phát ra những tiếng nói trong trẻo. Thật sao? Có thật là anh ấy sẽ đến đây không? Vui vậy sao? Tử Thông dùng tay nâng cao chiếc cằm nhọn của Đông Nhi, hắn nghiêng nghiêng nhìn ngắm, gương mặt như thiên sứ trắng hồng không tì vết. Tôi nghe được tin, hắn đang tìm tôi để trả thù, không biết là bao giờ, nhưng chắc cũng nhanh thôi. Gạt phát bàn tay dơ bẩn ra khỏi cằm mình, Đông Nhi trợn mắt nhướng mày nhìn Tử Thông, cái giọng lành lót lại bị cô gằn xuống thành âm thâm, thành âm trầm. Rồi anh ấy sẽ cứu tôi ra khỏi đây, anh nên chuẩn bị tinh thần thì tốt hơn. Cô đang dọa tôi sao? Nên nhớ là cô đang nằm trong tay tôi. Minh Vũ làm liều thì cô cũng đừng hòng sống sót. Tôi sẽ không để cho hắn lành lặn trở về đâu. Tử Thông nở nụ cười điều giả, hơi thở nồng nặc mùi thuốc lá như tát thẳng vào mặt Đông Nhi. Anh... Đông Nhi cứng họng. Cục tức dâng lên tận cổ họng cô. Cô cố nuốt nước bọt vài lần, cố nén cảm xúc vào bên trong. Đồng Nhi tức anh ách, người run lên bần bật. Chắc chắn là Tử Thông có âm mưu hại Minh Vũ chồng cô. Cô phải làm gì đó để báo cho Minh Vũ biết, mà đừng tới. Nhưng cô có thể làm gì được khi bị giam lỏng vô thời hạn ở đây? Ngoan ngoãn ở đây cho đến khi Minh Vũ tới, biết chưa? Vỗ nhẹ vài cái lên chiếc má hồng hào của Đông Nhi, Tử Thông khom người xuống, rồi thì thầm vào tai cô như đang rót mật ngọt. Đông Nhi cắn nhẹ môi, sự căm hận hiện lên đôi mắt to tròn nhìn Tử Thông. Vờ đại bàn tay chộp nhanh lấy chiếc gối đang yên vị trên giường, Đông Nhi quật mạnh nó về phía Tử Thông, khiến hắn giật mình cố gắng né tránh, nhưng vẫn bị ăn gọn chiếc gối vào mặt một cách không thương tiếc. Giận dữ đưa đôi mắt đỏ ngầu, với nhiều gân máu nhìn Đông Nhi, Tử Thông như một con hổ đói, muốn ăn tươi nuốt sống cô ngay tức khắc. Nhưng ngay lúc ấy, tiếng chuông nhà Tử Thông reo lên bất chợt. Tiếng chuông vang lên hối hả, y hệt như con người bấm tiếng chuông ấy. Đứa con gái sốt ruột bấm chuông liên tục không ngừng, cứ như là cái chuông đáng thương ấy sắp vỡ tan ra từng mảnh vì cô vậy. Tử Thông luyến tiếc lườm cho Đông Nhi một cái, sau đó bước chân hấp tấp ra khỏi phòng, rồi khóa nó lại, thầm rủa cái tên bấm chuông không đúng lúc. Hàn Học bước chân ra khoảng sân để tự mình mở cổng. Tử Thông định bụng dằn cho cái tên làm phiền không đúng lúc ấy một trận nên thân. Nhưng khơi cánh cổng đen trịch vừa hé mở, trước mặt hắn hiện ra một người con gái quen thuộc. Cái ý định dằn mặt cũng theo mây khói mà tan biến mất. Tử Thông dang rộng cánh cổng, hớn hở chào đón, người không mời mà tới vào nhà. Anh đang làm gì mà mở cửa lâu vậy? Lần sau là em tự vào đấy. Kiêu ngạo sải bước chân dài trên đôi giày cao gót vào trong. Đứa con gái khẽ đánh nhẹ vào ngực trái của Tử Thông, tỏ vẻ không vừa lòng mà trách móc. Ái Lan, em đến đây làm gì? chậm rãi đóng lại cánh cổng đen xì. Tử Thông nhíu mày vì cái đánh yêu từ cô, nhưng sau đó cũng vòng tay ôm eo cô lôi vào nhà. Thăm anh không được sao? Hay là lại đang bận hú hí với cô nào nên không tiện? Ra sức ống ẻo, con người có cái tên Ái Lan lại liên tục đấm tùm thụp vào ngực Tử Thông, mặc cho chủ nhân đang nhăn mặt cau mày vì đau đớn. Cảm nhận được vùng ngực đang dần nóng rát lên bởi nhiều cái đánh dồn dập từ người yêu, Tử Thông chộp lấy bàn tay trắng nõn của Ái Lan rồi nghiến chặt, khiến Ái Lan thét lên. Anh nhếch đôi môi thâm tím bởi thuốc lá lên nhìn. Cái giọng khàn khàn như sét nổ ngay bên tai Ái Lan. Đừng thấy tôi cưng rồi làm liều, cô chẳng khác gì so với những đứa con gái đứng đường ngoài kia đâu. Ái Lan ngay lập tức ngậm miệng im bặt, rồi từ từ cúi gằm mặt xuống dưới đất. Ái Lan cắn nhẹ chiếc môi đỏ chóe của mình, thầm trách số phận cay nghiệt đã đưa đẩy cô đến bước đường cùng, để bây giờ Tử Thông lại có dịp bới móc cái quá khứ đáng xấu hổ của cô. Tại sao vậy? Tại sao cô không có được một cuộc sống yên ổn? Tại sao quá khứ vẫn chưa chịu buông tha cho cô? Và tại sao Tử Thông luôn miệng nói yêu cô, nhưng hễ có dịp, anh lại chẳng ngần ngại mà đào bới cái quá khứ ấy? Một giọt nước mắt chậm rãi lăn dài từ khóe mắt xuống gò má, rồi nhẹ nhàng rơi tự do xuống nền nhà, vỡ tan ra chỉ trong nháy mắt. Tử Thông nở nụ cười hài lòng, sau đó đưa tay quấn chặt chiếc eo thon thả của Ái Lan mà ghì lấy, giọng nói khẽ khẽ cất lên, ngọt hơn lúc nãy gấp ngàn lần. Ngoan lắm, vào nhà thôi. Gạt nhanh giọt nước mắt trên khóe mắt và má, Ái Lan gặn cười chua xót. Biết đến bao giờ cô mới thoát khỏi cái quá khứ tồi tệ đó. Gót giày nện xuống sàn nhà vang lên vài âm thanh gây nhức tai. Sau một hồi lượn quanh căn nhà, Ái Lan ngồi phịch xuống chiếc ghế sofa trong phòng khách. Đôi mắt đen được tô vẽ vẽ vài tiếng đồng hồ, ráo rác nhìn xung quanh. Nói đúng ra là cô đang kiểm tra xem có còn sự hiện diện của ai khác trong căn nhà này hay không. Thôi cái hành động giám sát đó đi. Chẳng có ai trong nhà này ngoài người giúp việc đâu. Tử Thông ho khan vài tiếng, lên giọng cảnh cáo người yêu. Người giúp việc cũng đáng phải quan tâm đấy chứ. Ái Lan nheo nheo đôi mắt nhìn Tử Thông, rồi nâng ly nước lên, uống vài ngụm, sau đó lại cười xòa, xem như câu nói khi nãy chỉ là trò đùa. Ái Lan còn lạ gì cái thói trăng hoa của Tử Thông, nhưng chỉ có điều cô không muốn nói ra. Không nói không có nghĩa là không biết, nhưng Tử Thông vẫn chứng nào tật đó trong khi nói yêu Ái Lan. Cô vẫn thường xuyên khóc một mình chỉ vì cái quá khứ không mấy đẹp đẽ đó mà bao nhiêu người khinh bỉ cô. Tệ hơn là còn tránh xa cô vì cho rằng cái nghề rẻ rách đó rất có khả năng bị nhiễm HIV. Cô yêu Tử Thông vì anh là người duy nhất không xa lánh cô như bao người khác. Tình cảm giữa con người với nhau. Lâu lắm rồi Ái Lan mới được cảm nhận được tình yêu ấy là từ Tử Thông. Nhưng dần dà con người Tử Thông lại thay đổi như trong chóng, thường xuyên bới móc quá khứ của cô. Bỏ cái suy nghĩ đó đi được không? Em không ăn phận khi đến thăm anh như lời em nói được à? Tử Thông cay nghiến, anh nhớn mày trừng phạt nhằm răn đe con người trước mặt. Ánh mắt ấy khiến Ái Lan giật mình. Cô nuốt nước bọt, dằn sự sợ hãi ấy xuống tận bụng, rồi đánh lảng sang chuyện khác. Em muốn lên phòng một chút được không? Không được. Tử Thông hét lên gằn từng chữ nhấn mạnh. Vì sao ư? Vì căn phòng mà Ái Lan hay dùng khi đến nhà anh đang được hắn dùng để nhốt Đông Nhi. Tử Thông không thể để cho Ái Lan biết được. Một nỗi nghi hoặc mơ hồ hiện lên trong Ái Lan, nhưng cô lại im lặng, chỉ e dè gật đầu với Tử Thông trước thái độ bất bình thường của anh ta. Chớp nhẹ mi mắt dài, Đông Nhi thở dài thườn thượt, cố gắng tống ra một số cảm xúc không nên có trong cơ thể. Giả dụ như ngay lúc này cô đang buồn vì rất nhớ Minh Vũ, nhưng một chữ buồn liệu có nói hết tất cả cảm xúc của cô hiện tại? Vẫn tự hỏi đến bao giờ Đông Nhi mới có thể về được với Minh Vũ. Chợt nhận ra mình đã xa Minh Vũ được một thời gian khá lâu, Đông Nhi lại thấy chạnh lòng. Ghi chặt con gấu bông trong tay, mặc dù cô không biết chủ nhân của nó là ai, lúc ấy cô mới nhận ra căn phòng cô đang ở này có một gam màu trang nhã rất đẹp và nữ tính. Những vật dụng trong phòng cho Đông Nhi biết được chủ nhân của nó là một cô gái. nhưng cô gái ấy là ai thì Đông Nhi lại hoàn toàn không hay biết. Minh Vũ ngồi dựa lưng vào chiếc ghế đệm trong phòng làm việc của chính mình. Anh châm điếu thuốc rồi phì phèo nó trong tay. Chốc chốc lại nhả ra những làn khói trắng đục. Anh bắt đầu tập hút thuốc đã gần 3 tháng nay. 3 tháng cũng là khoảng thời gian mà Đông Nhi biệt vô âm tín. Minh Vũ lúc này hoàn toàn vô hại. Điều đáng sợ từ anh lúc này phải chăng chỉ là ánh mắt vô cảm, cùng đôi đồng tử màu hổ phách luôn trừng trừng nhìn những con người xung quanh như kẻ thù. Không có Đông Nhi, Minh Vũ chẳng khác gì một con người tầm thường trong một thế giới nhàm chán. Không có cô, anh như một tên tay sai cho những đêm ròng rã, chỉ còn lại một mình với chiếc giường rộng thênh thang, vẫn còn phảng phất mùi hương đặc trưng từ cô. Những điếu thuốc trong phòng ngủ ngày càng nhiều, gạt tàn thuốc cũng đầy thuốc lá. Căn phòng ngăn nắp trước kia thay thế bởi một sự hỗn độn. Người ta chỉ thấy một Minh Vũ bơ phờ, ít cười ít nói. Không những thế, anh còn lạnh hơn trước rất nhiều. Ai cũng hiểu ra ngay, thời gian vắng Đông Nhi, Minh Vũ chẳng làm được trò gì ra hồn. Người giúp việc cũng thường xuyên bị giật mình bởi những tiếng động trên phòng Minh Vũ. Họ chỉ biết nhìn nhau lo lắng cho vị thiếu gia duy nhất của nhà họ Đằng. Dựa đầu vào vai Tử Thông, Ái Lan chốc chốc lại ngọ nguậy chẳng chịu yên, nắm tóc cứ chọc chọc vào cổ Tử Thông, khiến hắn ngứa ngáy, hùng tản đẩy mạnh Ái Lan ra xa. Không ngồi yên được à? Ái Lan sửa lại tư thế ngồi, rồi đưa đôi mắt chớp chớp kiểu vô tội nhìn Tử Thông. Cái mà cô nhận lại được chỉ là cái chừng mắt lạnh nhạt của Tử Thông. Em thấy khó chịu, anh đi mua giúp em vài viên thuốc có được không? Em lắm chuyện thật đấy. Được thôi, đi thì đi. Tử Thông vùng đứng dậy, với tay lấy cái áo vest mặc vào người. Hắn chậm rãi bước ra khỏi nhà. Ái Lan ngó nghiêng nhìn theo Tử Thông cho đến khi hắn đi khuất dạng. Cô mím môi nở một nụ cười đắc chí khi dụ được Tử Thông ra khỏi nhà. Cô hấp thấp chạy băng qua mấy bậc cầu thang dài ngoằng dẫn lên căn phòng quen thuộc của mình. Cái nỗi mơ hồ chóng vánh trong cô lại trỗi dậy cùng sự tò mò. Rốt cuộc thì trong ấy có gì? Bàn tay trắng nõn từ từ chạm vào nắm cửa. Một chút lo sợ, nhưng cái tò mò lại hối thúc cô mở nó ra. Khi cánh cửa vừa hé mở, trước mắt Ái Lan là một thân hình nhỏ bé, gương mặt hiền lành tựa hồ như thiên sứ, đang an giấc ngủ trên chiếc giường gỗ bóng loáng. Trong tay lại còn đang ôm chặt lấy con gấu bông đáng yêu của cô. Ái Lan mém môi thốt lên thành tiếng, nhưng cô kịp thời dùng tay bụng miệng chính mình lại để giữ sự yên tĩnh. Không hiểu sao, nhưng khi cô gặp cô gái ấy thì cô lại không muốn làm phiền. Là vì gương mặt xinh xắn kia, hay là vì Ái Lan quá bất ngờ, không nói thành lời. Ái Lan tiến đến mỗi lúc một gần hơn, lúc này cô mới nhìn thật kỹ được gương mặt đó. Gương mặt trắng hồng, không có một chút tì vết, da dẻ lại hồng hào mịn màng như da em bé. Ái Lan lại thấy ngưỡng mộ vẻ đẹp đó khi mà ánh sáng ngoài cửa sổ kia hắt vào len lỏi qua từng kẽ tóc của Đông Nhi. Đông Nhi khẽ cựa mình, cô nheo nheo mắt khi bị ánh nắng ngoài kia làm phiền. Đông Nhi cau mày rồi đưa tay dụi dụi như trẻ con, tay còn lại vẫn ôm khư khư con gấu bông. Con gấu bông ấy là của tôi đấy. Đông Nhi hoảng hốt ngồi bật dậy như lò xo. Cô gái vừa cất tiếng nói đang ngồi kế bên giường, nơi cô đang nằm. Không khỏi ngạc nhiên và lo lắng, Đồng Nhi rời con gấu ra sau lưng mình, rồi đưa đôi mắt to tròn đen láy nhìn người con gái kia. Cô không định trả nó cho tôi sao? Lần nữa Ái Lan đánh giọng lên tiếng, cô nghiêng nghiêng cái đầu đợi chờ hồi âm từ bên kia. Vừa nhìn Ái Lan dè chừng, Đồng Nhi vừa từ từ đưa con gấu bông ra xem, nhưng không để nó gần trong tầm tay với của Ái Lan. Hết nhìn con gấu, Đồng Nhi lại đưa mắt nhìn Ái Lan, nghi hoặc. Có thật nó là của chị không? Thật chứ sao không, trả lại cho tôi đi. Ái Lan mỉm cười, sau đó cô xoay bàn tay ra giữa không trung, tiếp tục chờ đợi con người lạ mặt kia trả lại. Vậy chị cho tôi về nhà đi, tôi sẽ trả lại nó cho chị. Mạnh bạo nói lớn, Đồng Nhi lại lôi con gấu ra phía sau giấu kỹ. Cô chau mày tỏ vẻ cương quyết. Phải rồi, mục đích của cô là ra khỏi đây. Có tặng cho cô gái kia hàng ngàn con gấu để cô được thoát khỏi đây Đông Nhi cũng bằng lòng. Ái Lan trơ tráo nhìn Đông Nhi chằm chằm. Vì vừa lúc nãy thôi, cô bé này còn e dè ngượng ngập, nhưng bây giờ thì trái ngược hoàn toàn, y hệt như một loài thú dữ muốn được thả tự do. Nhưng nguyên nhân là gì cơ chứ? Muốn về thì cô tự về, việc gì phải đợi tôi cho? Tử Thông nhốt tôi, mặc dù tôi không biết chị là ai, nhưng chị làm ơn hãy cho tôi về với Minh Vũ. Minh Vũ, chẳng phải đó là thiếu gia tập đoàn Mafia Piena sao? Ngạch mặt ra, khi chưa biết chuyện gì đang xảy ra, Ái Lan vẫn đủ thông minh để hiểu ra người yêu cô đã phạm phải tội lớn tày đình như thế nào. Chưa kể còn phản bội cô, giấu giếm một đứa con gái khác trong nhà. Bỗng dưng cổ họng Ái Lan nghẹn ứ lại, khóe mắt lại thấy cay cay. Đúng, đó là chồng tôi. Chị cho tôi về với anh ấy đi. Buông thõng con gấu bông trong tay, Đồng Nhi quên lẳng đi mà chộp lấy cánh tay Ái Lan, lay lay mạnh thúc giục. Tử Thông sẽ giết chết tôi mất. Ái Lan gỡ nhẹ bàn tay Đông Nhi ra khỏi cánh tay mình rồi nở nụ cười an ủi, vì ngay chính cô cũng không giúp được gì cho Đông Nhi. Cô muốn ở đây lâu hơn nhưng thời gian lại không cho phép. Có lẽ Tử Thông sắp về rồi, tôi phải xuống nhà ngay bây giờ. Nói rồi Ái Lan xoay người bước đi, để lại Đông Nhi với vô số sự hụt hẫng. Đông Nhi bật khóc thành tiếng. Thế là cơ hội cuối cùng để thoát khỏi đây cũng tiêu tan. Tại sao ông trời lại hay trêu người cô như vậy? Tại sao Chúa không giúp cô? Những giọt nước mắt rơi lã chã, khiến cả gương mặt trắng hồng thấm đẫm cả chiếc nệm. Con gấu bông nằm lăn lóc trên giường, được cô siết chặt vào lòng đau đớn. Đó cũng là lúc Ái Lan khóa cánh cửa gỗ lại. Bần thần bước từ trên tầng 2 xuống, Ái Lan chẳng buồn nhìn đường đi, mặc dù đôi mắt vẫn hướng về phía trước. Cái hình ảnh cô bé thiên sứ bật khóc lại hiện về trong đầu cô, hầu như chiếm trọn toàn bộ cảm xúc và nắm gọn cả suy nghĩ. Ái Lan mệt mỏi thả người xuống ghế sofa, bất giác cô thở dài. Ít ra khi cô yêu Tử Thông, cô vẫn còn được ở bên cạnh anh ta mỗi ngày. Đã khỏe hơn chưa? Ngẩng đầu nhìn lên, Ái Lan bắt gặp Tử Thông đã đứng trước cửa. Anh ném bịch thuốc về phía cô, lạnh nhạt cất tiếng. Uống ngay giùm tôi đi. Đón lấy bịch thuốc từ Tử Thông, Ái Lan vẫn mỉm cười mãn nguyện, dù cho hành động của Tử Thông đối xử với cô là hơi thô bạo. Cô vẫn luôn tự hỏi liệu đó có phải là tình yêu hay là sự mù quáng. Cảm ơn anh. Không cần cảm ơn, cô không chết là được rồi. Cục cằn đáp trả, Tử Thông vò vò mớ tóc rối, hắn ngáp dài chẳng thèm lấy tay che miệng cho phải phép. Chỉ biết cắm đầu đi lên phòng mà chẳng đói hoài gì tới Ái Lan. Ái Lan lại thấy chạnh lòng, nhưng sau đó cô không buồn. Ái Lan cho bịch thuốc vào túi sách cẩn thận, xem như đó là món quà mà Tử Thông tặng cho cô. Thiếu gia, đã tìm thấy nơi ở của Tử Thông. Một tên cận vệ với bộ vest đen quen thuộc hối hả chạy vào. Vừa dứt lời anh ta thở hì hộc, nhưng vẫn giữ được nét nghiêm nghị của một mafia, nhất là khi đang đứng trước con người tự như quỷ dữ. Tốt lắm, chuẩn bị mọi thứ cho tôi. Chúng ta phải tiến hành nhanh chóng. Đan các ngón tay vào nhau, Minh Vũ ngả lưng ra ghế. Phong thái vẫn điềm đạm như thường, pha chút tiếng nói lạnh cóng, làm rợn hết cả da gà. Minh Vũ nhếch đôi môi to vẻ hài lòng, nụ cười thoáng chốc thoát ẩn thoát hiện, trên đôi môi anh đầy ngạo mạn. Minh Vũ châm thêm một điếu thuốc đưa lên môi, anh hít một hơi dài, rồi từ từ phả ra một làn khói. Anh nhèo nhèo đôi mắt mồ hồ phách, nhìn chân chân vào khoảng không gian vô định phía trước, lòng thầm rủa cái tên dám bắt mất Đông Nhi của anh. Nhưng đôi môi vẫn đang mỉm cười bằng nửa miệng bởi một đường cong hoàn mỹ. Tối, khoảng không gian bên ngoài cửa sổ được bao trùm bởi một màn đêm đen tĩnh mịch. Chỉ còn tiếng côn trùng vang lên rả rích. Đồng Nhi cảm thấy bồn chồn trong người. Cô có linh cảm sẽ có chuyện gì đó xảy đến với cô, nhưng là điều tốt hay là điều xấu? Chợt ánh sáng dưới sân nhà làm cho Đồng Nhi chú ý. Chiếc xe màu đen chậm rãi chạy ra khỏi sân, qua cánh cổng rồi mất hút. Có thể Tử Thông đang đi đâu đó. Bỗng tiếng cửa vang lên, khiến Đồng Nhi giật mình quay lại, vẻ hơi sợ sệt một chút vì có người đến. nhưng ngay sau đó, mặt cô giãn ra vì người ấy lại là Ái Lan. Theo tôi ra khỏi đây, nhanh lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì, Đồng Nhi đã bị Ái Lan lớn tiếng thúc giục. Trong khi còn đang ngơ ngác không biết có chuyện gì, Ái Lan nắm lấy cổ tay Đồng Nhi kéo mạnh. Ái Lan, chị đang muốn làm gì? Chẳng phải cô muốn ra khỏi đây sao? Nhanh lên. Mặc dù chưa hiểu, Đồng Nhi cũng vẫn vội vàng bước xuống giường, trên tay vẫn không quên ôm theo con gấu bông to sụ. Ái Lan đặt chiếc gối dài, rồi dùng chăn trùm kín ngụy tạo cho Đồng Nhi giả đang ngủ trên giường. Ái Lan nhìn khắp căn phòng một lượt để chắc chắn không có một chút sai sót nào. Sau đó cô mới kéo Đồng Nhi ra khỏi phòng, tiện tay khóa nó lại như cũ. Lúc này cô mới quay sang, nói gần như là giải thích cho những thắc mắc của Đồng Nhi từ nãy đến giờ. Tôi sẽ đưa cô ra khỏi đây, nhưng phải tuyệt đối giữ im lặng. Có thể cô chưa về nhà lúc này được. Tôi sẽ đưa cô đến một nơi khác an toàn hơn. Khi nào xong xuôi, tôi sẽ đến đón cô. Ái Lan gấp gáp nói một hơi dài. Làm sao không gấp gáp cho được, khi mà khó khăn lắm, cô mới dụ được Tử Thông ra khỏi nhà mà không mảy may hay biết chuyện gì. Nhưng điều làm cô đau đầu là làm sao qua mặt được đám người làm dưới nhà. Thế nào họ cũng mách lại với Tử Thông là chính cô đã giúp Đồng Nhi trốn thoát. Nhưng tôi sẽ ở đâu? Giật lại cái kéo tay từ phía Ái Lan, Đồng Nhi vẫn gặng hỏi cho bằng được mới thôi. Đi theo tôi thì biết. Ái Lan cộc cằn đáp lại đầy vẻ bực mình. Trong lúc đang dầu sôi lửa bỏng thế này mà cô ấy vẫn còn tâm trạng để hỏi thì đúng là chuyện lạ thật. Ái Lan tiếp tục nắm lấy cổ tay Đồng Nhi kéo đi, nhưng kéo đi về hướng khác. Cấu trúc căn nhà này dường như quá quen thuộc với Ái Lan, vậy nên cô có thể thoát ra khỏi đây dễ như trở bàn tay. Ái Lan vẫn không quên cánh cổng nhỏ sau nhà, phòng khi những tên lưu manh đến quấy rối, Tử Thông sẽ dùng nó để trốn khỏi đây. Tiếp nối cánh cổng ấy là một con đường mòn đầy sỏi đá, nhưng sau đó lại dẫn đến một con đường lớn của thành phố. Ái Lan dẫn đầu đi trước, cô vẫn không buông bàn tay ra khỏi Đông Nhi. Mở mẫm trong bóng tối của con đường mòn, họ chỉ nhận được chút ánh sáng từ những ngọn đèn của những người dân gần đó. Chốc chốc Ái Lan lại nghe thấy tiếng thút thít phía sau. Lúc ấy cô chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay Đông Nhi, cố gắng kéo cô ấy đi gần mình hơn. Tiếng bước chân lại rạp rào trên nền đất. Thứ đèn đường hắt sáng lan rộng cả một vùng, y hệt như một tia hy vọng len lói trong cuộc đời Đông Nhi. Cô mừng rỡ ôm chầm lấy Ái Lan sung sướng. Ái Lan mỉm cười với cô, nhưng sau đó lại lạnh lùng gỡ bỏ cánh tay Đông Nhi ra khỏi vai mình. Ái Lan với tay gọi một chiếc taxi bên đường. Chiếc taxi lăn bánh, Đông Nhi lại thấy cồn cao bứt rứt. Hình như cô sắp bỏ lỡ điều gì đó. Tử Thông mở cánh cửa một cách nhẹ nhàng nhất có thể. Cánh cửa hé ra một khoảng vừa tầm nhìn. Hắn ta thở phào khi nhận ra Đông Nhi đã trùm kín chăn và nằm say giấc trên giường. Khẽ khàng đóng cánh cửa lại. Tử Thông mới sực nhớ ra, con gấu bông mà Đông Nhi hay ôm trong lòng lại không thấy ở đó. Phá nát hết, còn bên này đi tìm Đông Nhi cho tôi. Minh Vũ hét lớn, nhưng thanh âm vẫn âm trầm và vương chút lành lạnh. Phong thái lại vô cùng điềm đạm. Anh chỉ tay ra lệnh cho đám cận vệ. Minh Vũ đứng trước chiếc BMW màu đen của mình, đôi mắt màu hổ phách ráo rát tìm kiếm bóng dáng của Đông Nhi. Nhưng anh chỉ thấy bọn người giúp việc đang nhốn nháo la hét từ trong phòng chạy ra. Mấy giọt mồ hôi nặng trịch cứ thay phiên nhau chảy dài trên trán, mặc dù thời tiết hiện tại cũng không đến nỗi quá nóng. Những cơn gió vẫn vô tư lướt qua, đôi khi lướt qua từng con người ở đây. Những con người đang đứng gác trước cổng nhà, không cho bất cứ ai ra hay vào. Những con người đang ra sức quật tung các bụi cây để tìm kiếm một đứa con gái quan trọng, ít ra là quan trọng đối với họ. Họ tự nguyện tôn sùng Đông Nhi như một thánh sống trên cõi đời này. Có thể là tôn sùng âm thầm trong lòng một tấm lòng, nhưng tất cả đều nể phục trước cô gái ấy. Người con gái có cả một tấm lòng bao dung nhưng không kém phần gan dạ. Đó là những gì họ cảm thấy cần phải học hỏi từ cô gái này. Vậy nên dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn hết lòng bảo vệ cho Đông Nhi. Gia Lương, cô em gái song sinh còn sót lại của Gia Cát, cũng cố gắng lùng sục khắp mọi ngóc ngách để tìm ra Đông Nhi. Cô sẵn sàng ra tay với bất kỳ tên nào đi qua, dám cản đường cô. Mỗi một hoặc hai tiếng súng vang lên là có một cơ thể từ sống đi đến cái chết. Họ nằm rải rác trên nền đất, Gia Cát cũng chẳng thèm quan tâm. Tử Thông hé mở tấm rèm, ngó xuống sân xem. Bên hắn đang yếu thế hơn nhiều, bằng chứng rõ ràng là Tử Thông đang cố gắng điểm danh lại những tên tay sai của hắn, nhưng chỉ còn lại lác đác vài tên đang giáng sức cầm cự và chống trả, trong khi phe Minh Vũ đã ập vào nhà đến nơi. Hắn đấm mạnh tay vào tường tức giận, rồi tiến nhanh đến chiếc giường nơi Đông Nhi đang ngủ. Khi lật tung chiếc chăn ra, hắn mới sửng sốt. Bên dưới chiếc chăn ấy chỉ là một chiếc gối được ngụy trang khéo léo. Đã tức giận sẵn, nay sự tức giận ấy lại đạt đến tột độ. Hắn cũng chẳng thèm quan tâm tới cô người yêu của mình, Ái Lan đang ở đâu. Chỉ biết hắn cần phải thoát khỏi đây trước. Vừa quay lưng bước ra khỏi phòng, Tử Thông lại giật mình khi nhận thấy hai ba ngòi súng đang chĩa thẳng về phía mình. Đông Nhi đâu? Minh Vũ sốt sắng hỏi cận vệ của mình. Khi anh chỉ nhìn thấy mỗi một mình Tử Thông được đưa ra, trong khi người anh đang cần tìm nhất lúc này lại là Đông Nhi. Chúng tôi không tìm thấy cô ấy. Mẹ kiếp! Không để cho tên cận vệ nói hết, Minh Vũ rủa thầm một câu rồi chạy vụt vào trong. Minh Vũ không tin họ không tìm thấy Đông Nhi, chắc chắn còn có những chỗ họ chưa tìm đến. Chắc chắn là cô đang bị nhốt ở đâu đó. Minh Vũ chạy dọc khắp hành lang, anh lục tung mọi ngóc ngách trong từng căn phòng. Nhưng khi anh trở xuống dưới nhà, trong tay anh vẫn trống không. Đưa đôi mắt một hộp phách lướt một lượt từng người, đôi mắt ánh lên cái nhìn đáng sợ. Anh gằn giọng, ngay đến cả trợ lý Kim quen thuộc với anh đã lâu, nhưng cũng chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như thế. Tất cả mọi người ở đây, ai biết Đông Nhi ở đâu, nói mau. Tất cả đều im thin thít, vì có nói họ cũng chẳng biết Đông Nhi ở đâu, khi mà đang đứng giữa cái vực thẳm, sự sống và cái chết. Tôi có nhốt cô ấy trong phòng bên tầng 2, nhưng khi nãy kiểm tra thì không thấy cô ấy đâu nữa. Có lẽ cô ấy đã bỏ trốn rồi. Tử Thông buông câu nói chắc nịch, hắn đưa mắt nhìn Minh Vũ, nhưng khi gặp ánh mắt ấy, Tử Thông lại tránh né nó. Mày đã làm gì để cô ấy phải bỏ trốn hả? Minh Vũ lao tới nắm lấy cổ áo Tử Thông. Anh cau mày giận dữ. Quả thật anh muốn cấu xé Tử Thông ra từng mảnh để hả dạ. Buông cổ áo Tử Thông ra, Minh Vũ ném cho hắn một cái nhìn cháy lửa, rồi hất hàm ra mặt cho đám cận vệ. Giết hết cho tôi, nhốt Tử Thông lại cho đến khi tìm được Đông Nhi. Tất cả lui về. Minh Vũ gõ gót đi trước, âm thanh chạm vào nhau giữa gót giày và sàn nhà tạo nên cảm giác dùng mình ớn lạnh. Không lâu kể từ lúc ấy, một loạt tiếng súng vang lên, xé toạc cả không gian tĩnh mịch vốn có của buổi đêm. Bầu trời lại chuyển dần sang một màu đỏ. Minh Vũ không thua, nhưng lạc mất Đông Nhi từ lần này đến lần khác thì chẳng khác nào là thua cả. Chiếc taxi dừng lại, từ trong xe bước ra là hai cô gái. Đồng Nhi vẫn còn ôm khư khư con gấu bông. Ái Lan trả tiền cho bác tài xế rồi lại kéo Đồng Nhi vào trong. Cái nơi mà Ái Lan quyết định cho Đồng Nhi tá túc là nơi ở của cô ngày xưa. Cô đã gửi gắm Đồng Nhi cho một vài đứa bạn cũ. Sau khi đưa Đồng Nhi vào nhà cẩn thận, Ái Lan quay trở ra, nhưng Đồng Nhi kịp nắm vạt áo cô lại. Họ sẽ không làm gì cô đâu, cứ yên tâm ở đây, tôi sẽ đón cô nhanh nhất có thể. Ái Lan rời đi, nước mắt Đông Nhi lại rưng rưng. Cô muốn về nhà với Minh Vũ, nhưng ở lại đây là nơi nào thì cô cũng không biết, làm sao mà về được. Em tên gì, ngồi xuống đây nào. Mấy chị trong nhà gọi với ra, hồ hởi đón tiếp Đông Nhi. Trong khi Đông Nhi còn đang đứng tần ngần ra nhìn, một chị chạy đến kéo tay cô vào nhà. Em tên là Đông Nhi, còn mấy chị là... Từng người một bắt đầu giới thiệu về mình. Cô chị có lẽ lớn tuổi nhất ở đây là Kiều Dung. Cô có vẻ đẹp mặn mà, giản dị của những cô gái vùng nông thôn. Mái tóc đen xõa dài được cô cắt ngang đến nửa lưng. Chốc chốc Kiều Dung lại hất nó ra phía sau khoe vẻ kiêu sa. Cô lớn tuổi thứ hai là Mỹ Yến. Người ta chú ý tới cô bởi nước da ngâm và nụ cười rõ tươi lúc nào cũng thường trực trên đôi môi mỏng. Có lẽ cô không bao giờ biết buồn là vậy. Cô nói nhiều, nói luyên thuyên, và thường xuyên chạy lăng xăng khắp nhà. Cô gái còn lại là Hoài Vĩ. Người ta chắc chắn sẽ ấn tượng với cô gái này đầu tiên, vì Đông Nhi cũng vậy. Mái tóc nhuộm màu nâu chì được cô cắt ngắn cũn cỡn như tomboy, nước da trắng ngần và đôi mắt đen láy. Người ta bảo cô để tóc dài sẽ xinh và duyên dáng hơn, nhưng Hoài Vĩ chỉ phẩy tay cười gạt bỏ tất cả. Cắt ngắn cho nó mát. Cô ít nói và lạnh lùng nhất nhà, nhưng vẫn hay mỉm cười thân thiện với Đông Nhi. Họ đối xử với Đông Nhi rất tốt, nhưng cô vẫn nhớ cái vị trí của mình là ăn nhờ ở đậu, nên cô sống khép kín hơn. Mặc dù tiền chu cấp hàng tháng Ái Lan vẫn gửi đến cho cô đều đặn, Đông Nhi chỉ thắc mắc không biết họ làm gì ra tiền, trong khi tối họ đi đến tận sáng mới về. Vậy mà tiền vẫn rủng rỉnh trong tay. Hai tháng trôi qua mà Ái Lan vẫn chưa đến đón cô. Kể từ thời gian Đông Nhi bị bắt nhốt bên nhà Tử Thông đã là 5 tháng. 5 tháng ròng rã cô chưa gặp mặt Minh Vũ lấy một lần. Cô nhớ anh ra giết. Cô vẫn khóc mỗi khi ban đêm trùm xuống. Lúc ấy cô chỉ cảm nhận được bàn tay của Hoài Vĩ vỗ nhẹ nhẹ vào vai cô vài cái. Mặc dù không nói, nhưng Hoài Vĩ vẫn thường an ủi Đông Nhi như thế. Con nhỏ đó đẹp, không xài thì uổng lắm. Vừa đếm xấp tiền dày trong tay, Kiều Dung lại chốc chốc liếc nhìn hai đứa em đang ngồi đối diện với mình. Xài, Kiều Dung, chị đang nghĩ cái gì vậy? Hoài Vĩ đánh nhẹ vào tay Kiều Dung ngăn cản. Cô biết chị ấy đang nghĩ cái gì trong đầu, nhưng vẫn đánh tiếng hỏi. Không phải sao, con nhỏ ấy cũng được giá lắm chứ bộ. Kiều Dung hất nhẹ bàn tay Hoài Vĩ ra sau, sau đó nhếch đôi môi cười đỏ chét. Con bé đó còn nhỏ, chúng ta không làm hại nó được đâu. Trong khi cuộc đấu khẩu sắp nổ ra, Mỹ Yến vẫn bình thản ngồi tỉa lại mấy cái móng tay bị xước. Dường như cho dù họ đánh nhau đến đổ máu đi chăng nữa, cũng chẳng liên quan gì đến cô. Vậy thì chớ nó lớn. Hoài Vĩ, em nên nhớ mọi chuyện lớn bé trong nhà này đều qua tay chị. Chị không bỏ qua cho con bé đó đâu. Xếp lại sấp tiền cho ngay ngắn, Kiều Dung bực bội bỏ ra ngoài. Cô bạo lực đóng cánh cửa tạo thành tiếng vang, khiến cho Mỹ Yến giật thót người. Chỉ cần cô lệch tay một chút nữa thôi, thì bà Trọng có tay cô đã mất đi một miếng thịt. Bực bội thật đấy, ngày nghỉ mà cũng không yên với mấy người. Chiếc taxi dừng lại ở một quán bar sang trọng có tiếng tăm, là nơi hội tụ những phần tử ăn chơi lêu lồng hay các ông đại gia nhiều tiền nhưng lại thiếu gái đẹp. Đồng Nhi được mấy chị cho mặc một bộ váy trắng ngắn cũn cỡn, phía sau lưng khoét đi khiến phần lưng trắng của cô lộ ra. Đẩy mạnh cánh cửa kính có cách âm, mỗi một cô gái mang một vẻ đẹp riêng biệt cùng bước vào. Những quán bar như thế này đã quá quen thuộc với Đông Nhi. Chẳng phải trước kia cô đã từng gặp Minh Vũ trong một quán bar như thế này sao? Chọn được chiếc bàn ưng ý, Kiều Dung lập tức kéo Đông Nhi đến đứng gần mình, sau đó rót rượu chuốc cho cô uống. Nhưng Kiều Dung đâu biết, những chai rượu hạng xoàng như thế này chẳng hề nhằm nhò gì với Đông Nhi. Bởi vậy chuốc mãi mà chẳng thấy cô say. Nhấp ly rượu trên môi, Khánh Đăng liên tục đưa mắt quan sát những người xung quanh. Bỗng nhiên anh khẽ cười vì một hành động kỳ quặc của ai đó. Ba mà, khi đã có rượu vào người rồi thì mấy ai còn tỉnh táo để kiểm soát hành động của mình nữa. Nhưng điều khiến anh chú ý đến từ lúc nãy đến giờ là cô gái kia. Cô đứng cách anh 2-3 bàn, cô gái trong chiếc váy trắng, phần lưng được khoét một mảng to. Dưới ánh đèn lập lòe ở đây, Khánh Đăng vẫn nhận ra mái tóc màu hạt dẻ được làm xoăn nhẹ như gợn sóng, cùng với đôi môi màu anh đào. Lúc ấy anh mới giật mình nhận ra. Đông Nhi, cô làm gì ở đây? Khánh Đăng bám nhẹ lấy vai Đông Nhi, rồi nhìn kỹ từng người còn lại đang cố chuốc rượu cho cô. Anh là ai? Buông Đông Nhi ra. Kiều Dung lao tới hất mạnh cánh tay Khánh Đăng ra khỏi vai Đông Nhi, nhưng với sức lực của một cô gái chỉ biết ăn không ngồi rồi, thì điều đó là không thể. Xem ra cô quên mất tôi rồi. Khánh Đăng chép miệng, sau đó dùng hai bàn tay to lớn của mình bịt kín tai Đông Nhi lại. Cho dù cô cố vùng vẫy cách mấy, vì anh không muốn Đông Nhi phải nghe những gì không cần thiết. Chẳng phải cô đã từng qua đêm với tôi sao? Kiều Dung đơ họng, cô nheo mắt nhìn Khánh Đăng chằm chằm, cố nhớ xem đã gặp anh ta ở đâu. Ở khách sạn, cô có muốn đến đó để nhớ rõ hơn không? Nắm bắt cả suy nghĩ của người khác, Khánh Đăng hất mặt kiêu ngạo, đôi môi lại nở một nụ cười khinh bỉ. Kiều Dung im thin thít, cô chỉ biết nhìn Đông Nhi, sau đó lại nhìn Khánh Đăng. Bây giờ tôi đưa cô ấy đi được chứ? Ra khỏi tiếng nhạc ầm ĩ, Đông Nhi nhìn ngó xung quanh, cô chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cả, cũng chẳng biết cuộc đối thoại vừa rồi là gì, nhưng điều cô quan tâm nhất lúc này là về nhà. Khánh Đăng, đưa tôi về nhà được không? Đông Nhi chớp chớp đôi mắt to tròn đen lay láy với Khánh Đăng, đôi mắt ngần ngật nước như mèo con tội nghiệp. Trong số 36 kế, kế này là dễ dàng sử dụng nhất. Tại sao tôi phải đưa cô về nhà? Minh Vũ sẽ giết anh nếu anh không đưa tôi về nhà đấy. Từ đôi mắt ngần ngật nước, cô nhanh chóng chuyển sang uy hiếp. Đông Nhi chau mày bặm môi, nhưng tất cả chỉ khiến cho Khánh Đăng bật cười khanh khách trước thái độ trẻ con ấy. Nếu tôi nói không thì sao đây? Không chịu thua, Khánh Đăng vẫn liên tục đặt ra các câu hỏi. Tôi sẽ giết anh. Giới hạn của một con người là đến đây. Đông Nhi chau mày bặm môi. Cô nhướn mày khóe môi cong lên một đường cong hết sức hoàn mỹ, đẹp lung linh dưới ánh đèn đường. Khánh Đăng bất giác, thụt lùi về phía sau. Anh không ngờ người con gái này trong phút trước còn con nít đến thế, vậy mà phút sau đã thay đổi chóng mặt. Anh nhận ra nụ cười này, nó y hệt như nụ cười đắc chí của Minh Vũ. Thời gian ở bên Minh Vũ khiến Đông Nhi mạnh mẽ đến thế sao? Khánh Đăng cũng chẳng lý giải nổi vì sao khi bắt gặp nụ cười ấy, anh lại thụt lùi và đề phòng nó đến thế. Cô đang dọa tôi sao? Đừng quên, tôi là vợ của một thủ lĩnh đứng đầu tổ chức mafia. Nếu anh muốn tiếp tục sống một cuộc sống bình yên, thì mau đưa tôi về nhà. Nụ cười ấy vẫn chưa tắt, ánh đèn đường hắt vào đôi mắt đen tuyền, khiến nó trở nên một màu nâu nhạt tuyệt đẹp. Một lần nữa Khánh Đăng lại giật mình, anh dùng bàn tay ôm mặt, đôi mắt ấy lại phảng phất màu hổ phách, màu của một loài thú dữ. Trong phút mơ hồ, anh đã nghĩ đó là màu hổ phách, màu mắt của Minh Vũ. Màu mắt đặc biệt chẳng thể nào lẫn với ai được. Lửa điện vẫn tí tách nổi lên trong đôi mắt ấy. Khánh Đăng không thể tin nó lại giống nhau đến như thế. Đông Nhi mà anh gặp lần đầu tiên, dẫu có lì lợm nhưng vẫn còn e dè. Đông Nhi bây giờ đang đứng trước mặt anh lại đáng sợ hơn gấp bội. Bao nhiêu đó cũng đủ để Khánh Đăng buông tha cho Đông Nhi, trong khi anh lại là kẻ thù không đội trời chung với Minh Vũ. Được thôi, tôi đưa cô về. Nụ cười ban nãy của Đông Nhi bây giờ được thay bằng một nụ cười hài lòng. Cô gật gù khen thầm, sau đó bước lên chiếc xe mui trần màu đỏ của Khánh Đăng. Chỉ cần ngồi chờ cho đến lúc về nhà. Khánh Đăng liếc nhìn Đông Nhi lấy một cái, rồi cũng ngậm ngùi bước lên xe lái đi. Cứ ngỡ những chai rượu hạng xoàng sẽ chẳng thấm thía gì với Đông Nhi, nhưng đến lúc này nó mới thấm. Cô ngủ li bì trên xe, cho đến lúc tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trèo queo trên giường trong một căn phòng. Nhưng cô dễ dàng nhận ra ngay đây không phải là căn phòng với hai màu trắng đen của Minh Vũ, hoặc là cô đến nhầm phòng, hoặc là Minh Vũ đã đổi tông màu. Bàng hoàng ngồi dậy, Đồng Nhi ngó khắp căn phòng, chẳng có thứ gì liên quan đến căn phòng của Minh Vũ cả. Rốt cuộc thì đây là đâu? Dậy rồi sao? Tiếng mở cửa, theo sau đó là giọng nói của Khánh Đăng. Đồng Nhi giật thót người quay lại. Khánh Đăng, đây là đâu? Thứ nhất, cô đang ở trong phòng tôi. Và thứ hai, cô đã ngủ nửa ngày rồi. Trước sự ngạc nhiên tột độ của Đông Nhi, Khánh Đăng vẫn bình thản giải đáp những thắc mắc cho cô một cách chậm rãi từ tốn. Anh đặt chiếc khay có bánh và sữa trên bàn, sau đó quay lại nhún vai nhìn Đông Nhi. Nửa ngày? Đùa à? Đông Nhi gạt tay, sau đó cô lại thấy hồ nghi về tất cả những gì Khánh Đăng nói. Cô tiến đến ô cửa sổ gần đó, nhẹ nhàng kéo màn, và trước mắt cô là một màu sáng của ban ngày. Thế nào, đã tin tôi chưa? Tôi nói anh cho tôi về nhà, sao lại đến đây? Rất tiếc tôi không thể cho cô về được, cô biết lý do mà. Nói dứt lời, Khánh Đăng chỉ tay vào khay bánh trên bàn rồi hất mặt. Ăn nó đi, nếu muốn nói chuyện với tôi thì cứ xuống dưới nhà. Mày không biết cô ấy ở đâu thật sao? Minh Vũ ngả lưng ra chiếc ghế đen trong phòng làm việc. Đôi mắt màu hộp phách quét một lượt lên người Tử Thông, như muốn đốt cháy cả da thịt của hắn. Tôi không biết thật. Tử Thông quỳ dạp xuống dưới nền nhà lạnh toát. Cái bản tính ham sống sợ chết có sẵn trong mỗi con người lại nổi dậy. Tử Thông không muốn chết một cách nhục nhã như thế, nhất là khi người ấy lại là Minh Vũ. Đồ ngu ngốc! Minh Vũ ngồi bật dậy, anh đập bàn đánh rầm. Các tên cận vệ dường như quá quen với việc này nên mặt ai cũng bình thản và lạnh ngắt. Chỉ có Tử Thông là giật thót người. Mày không có manh mối nào để tìm ra cô ấy sao? Tử Thông cúi gằm mặt dầu dĩ, nhưng sau đó anh ngước dậy, gương mặt rạng rỡ hơn bao giờ hết khi nhớ ra điều gì đó. Phải rồi, Ái Lan, lúc Đồng Nhi mất tích, tôi cũng không thấy cô ấy, chắc chắn là cô ấy. Trước con người đáng sợ như quỷ dữ của Minh Vũ, Ái Lan đã nói hết tất cả, rằng đã đưa Đông Nhi đến chỗ ở trước kia của cô, đợi lúc xong xuôi sẽ đưa Đông Nhi về. Minh Vũ phóng xe như bay đến chỗ ấy, hơi xa chỗ ở của anh, nhưng anh vẫn đến cho bằng được, đến ngay lập tức. Ra đây! Minh Vũ đập cửa rầm rầm, trong lòng lại dấy lên một cảm xúc khó tả. Anh muốn thấy Đông Nhi ngay tức khắc. Những người có mặt trong nhà hối hả chạy ra vì nghĩ có người làm loạn. Kiều Dung đã định cho tên làm phiền ấy một trận tơi tả. Nhưng khi gặp mặt cái người làm phiền ấy thì Kiều Dung ngây ngẩn người, cả người cứ như đang lơ lửng trên cung trăng. Gương mặt góc cạnh đầy nam tính nhìn cô chằm chằm cùng với đôi mắt màu hổ phách hút hồn của người khác. Điều đó khiến Kiều Dung không khỏi ấn tượng về anh. Anh tìm em sao? Chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Kiều Dung đã phán luôn một câu như búa bổ, khiến mọi người ngơ ngác. Mỹ Yến và Hoài Vĩ khẽ đánh vào Kiều Dung ra dấu hiệu, nhưng tất cả đều bị Kiều Dung gạt qua một bên. Sau đó cô lại tiếp tục ỏng ẹo trước mặt Minh Vũ. Chị tỉnh lại đi, không thấy những người đàn ông đi sau lưng anh ấy sao? Hoài Vĩ đánh tiếng khẽ, cô nói bằng cái giọng pha chút khinh khi nhằm trêu ghẹo Kiều Dung. Lúc này Kiều Dung mới để ý, những người đàn ông hung tợn, mặc vest đen, kính đen với gương mặt lạnh băng đang đứng ngay ngắn sau lưng Minh Vũ. Đông Nhi đâu? Minh Vũ hất mặt, đôi đồng tử màu hổ phách lướt nhìn về ba người con gái mỗi người một vẻ. Đông Nhi... Đông Nhi đâu? Minh Vũ gằn giọng vì câu trả lời ấp úng của Kiều Dung, đột nhiên trong lòng anh lại có linh cảm cực kỳ xấu. Đông Nhi bị một người con trai chạc tuổi cậu bắt đi mất rồi. Hoài Vĩ dõng dạc tiên phong nói, mặc kệ cho Mỹ Yến và Kiều Dung ra dấu im lặng, họ nhốn nháo cả một góc nhà. Minh Vũ không nói được gì nữa, anh ngửa mặt lên trời, mặc kệ cho mấy tia nắng của ban chiều đang hành hạ mắt anh. Mù cũng được, còn hơn sống mà nhìn thấy Đông Nhi bị bắt hết lần này đến lần khác. Trong khi Minh Vũ anh luôn luôn là người đến trễ và hầu như là người ngoài cuộc. Anh không thể biết được Đông Nhi đã phải khổ sở như thế nào, trong tay cô không có lấy một tấc sắt. Tại sao họ lại thay phiên nhau lần lượt truyền tay vợ anh từ người này sang người khác? Tại sao không có ai bảo vệ lấy Đông Nhi của anh? Biến hết ngay cho tôi đồ ăn hại! Minh Vũ không kiềm được hành động của mình nữa. Anh đấm mạnh vào cánh cửa kính khiến nó vỡ toang ra từng mảnh nhỏ. Thủy tinh cứa vào tay Minh Vũ những đường dài và sâu. Máu của từng mạch gân theo đó chảy dài rồi đáp xuống nền nhà, thấm đẫm cả sàn nhà tinh tươm. Hoài Vĩ chỉ biết ôm mặt nhìn Minh Vũ đau đớn. Giá như lúc ấy cô kiên quyết ngăn cản Kiều Dung, giá như cô giữ Đông Nhi trở lại thì đã không bị người ta đưa đi mất. Trong khi Hoài Vĩ bất lực khuỵu gối xuống sàn nhà, Kiều Dung và Mỹ Yến lại hoảng sợ, chỉ biết ôm nhau khóc thét lên. Tất cả dường như tuyệt vọng, những tên cận vệ hốt hoảng đỡ Minh Vũ dậy trong khi máu ra mỗi lúc một nhiều. Một vài tên khác chỉ đứng ngây ra như trời trồng khi biết thiếu phu nhân của họ không có ở đây. Phải rồi mà Kiều Dung, chị biết hắn ta mà phải không? Chợt Hoài Vĩ quay ngoắt sang Kiều Dung, đôi mắt cô sáng lên như đèn pha ô tô giữa ban đêm khi vừa mới phát hiện ra điều gì đó. À đúng rồi, tôi có nhớ, hình như là anh ta tên là Khánh Đăng thì phải. Kiều Dung giật mình, nhưng sau đó cũng quẹt ngang dòng nước mắt, cố nặn óc để nhớ ra. Cái tên ấy vừa bật ra từ miệng của Kiều Dung, thì tất cả những tên cận vệ cùng Minh Vũ nhìn cô chăm chăm. Mặt mày Minh Vũ xanh ngắt, đôi môi tái nhợt nhưng vẫn nở nụ cười đắc chí bằng nửa miệng. Khánh Đăng, lập tức đến nơi ở của hắn, bằng mọi cách phải đưa Đông Nhi về. Nhưng thiếu gia tay của người... Im ngay! Các người muốn lạc mất Đông Nhi lần này nữa sao? Minh Vũ như muốn hét lên, vết thương này thì nhằm nhò gì với anh, làm sao nó đau bằng lòng anh khi mà Đông Nhi vẫn chưa trở về. Vậy lên xe chúng tôi sẽ cầm máu cho anh. Mấy tên cận vệ hối hả dìu Minh Vũ ra ngoài xe, người nào người nấy đổ mồ hôi hột với Minh Vũ, trong khi Minh Vũ đang sốt ruột. Lần đầu tiên anh biết vái trời để tìm sự bình yên cho người con gái khác. Ngồi bó gối ở một góc giường, đôi mắt đen tuyền hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Cái cảnh này sao mà giống hệt khi cô bị nhốt ở nhà Tử Thông. Đông Nhi không muốn làm gì cả, cứ như cô chỉ cần nhúc nhích nhẹ thôi thì toàn thân sẽ bị ê nhức. Khay bánh và sữa mà Khánh đang mang tới vẫn còn y nguyên trên đó, cô chưa hề đụng đến một chút nào. Cô thấy trong người nóng ran, cổ họng lại khô khốc khó thở. Đông Nhi để mặc cho cơ thể nhẹ nhàng rơi tự do xuống chiếc đệm êm ái. Cô nằm như bất động, chợt khóe môi cô hình thành một nụ cười khinh bỉ dành cho cái số phận ác nghiệt của cô, cái số phận trớ trêu chỉ giỏi trêu ngươi người khác. Miệng cười nhưng nước mắt lại rơi trong vô thức, cho đến khi Đông Nhi không biết xung quanh mình đang xảy ra chuyện gì nữa. Khánh Đăng, ra đây gặp tôi nhanh lên. Minh Vũ sộc vào nhà, chẳng ai ngăn cản được anh ngay lúc này cả. Bất kể cho những tên bảo vệ gác cổng bên ngoài cũng bị cận vệ của anh khống chế. Họ chỉ biết bất lực đứng nhìn người lạ hiên ngang bước vào nhà. Minh Vũ, anh đang làm gì ở đây? Bảo vệ của tôi... Khánh đang ngơ ngác từ phòng khách bước ra, không khỏi ngạc nhiên khi thấy Minh Vũ đến tìm tận đây. Đông Nhi đâu? Anh đang nói gì vậy? Vợ anh sao lại đến đây tìm... Khánh đang nhún vai bất lực tỏ vẻ không hiểu chuyện gì. Mày chán sống rồi đúng không? Ấn tay để lên còi súng, Minh Vũ trong mày cương quyết nhắm đến Khánh Đăng, sẵn sàng cho anh ta ăn đạn bất cứ lúc nào. Khánh Đăng cho dù gan dạ đến mức nào cũng phải sợ nòng súng tử thần của Minh Vũ. Có chạy đằng trời anh cũng vẫn bắn trúng, bởi thế nên Minh Vũ anh nổi tiếng với cái tài bắn súng bách phát bách trúng. Gương mặt Khánh Đăng tái đi, cắt không còn một giọt máu. Tao cho mày 3 giây. Run rẩy hết mức chịu đựng, Khánh Đăng đành chỉ ngón tay lên tầng 2 ra hiệu. Chỉ chờ có thế, Minh Vũ hất mặt về phía Khánh Đăng cho đám cận vệ xử lý, còn anh phóng lên tầng 2 nhanh chóng. Cánh cửa phòng được mở tung ra một cách bạo lực. Trước mắt Minh Vũ là con người bé nhỏ kia, ngày trước luôn luôn chạy lăng xăng khắp nhà chọc ghẹo anh, bây giờ lại nằm im trên đó. Anh tiến tới gần hơn rồi gần hơn nữa. Bàn tay bất giác đưa lên chạm nhẹ vào những sợi tóc mềm mại màu hạt rẻ. Anh hít một hơi thật sâu. Mùi hương đặc trưng chẳng thể lẫn đi đâu được của Đông Nhi. Minh Vũ chạm nhẹ vào gò má Đông Nhi. Nó xanh xao quá lại gầy nữa. Chẳng nhẽ Đông Nhi đã phải chịu đựng cực khổ đến như vậy sao? Vợ à, anh đến đón em đây. Về với anh thôi. Khẽ lay người cô vợ bướng bỉnh đang nằm ra đó. Minh Vũ chợt mỉm cười. Cô vẫn là cô đấy thôi, vẫn lì lợm lại lười biếng. Nhưng cô vẫn nằm im đó. Đáng nhẽ ra cô phải chạy đến ôm chầm lấy cổ anh rồi chứ. Đông Nhi, dậy nào. Bàn tay Minh Vũ chạm khẽ vào trán Đông Nhi. Nhưng vì tay anh nóng hay là người Đông Nhi quá nóng đây? Minh Vũ hốt hoảng bế thốc Đông Nhi lên, hấp tấp chạy xuống mấy bậc cầu thang. Khi đi lướt qua Khánh Đăng, Minh Vũ vẫn không quên nói mà như hét thẳng vào mặt cậu ta. Cậu đã làm gì để cô ấy ra nông nỗi này hả? Thằng khốn kiếp! Nói rồi, Minh Vũ lại bế Đông Nhi lên xe. Chiếc BMW màu đen hối hả lăn bánh. Y hệt như tâm trạng của chủ nhân của nó, Minh Vũ ngồi trên xe mà lòng như lửa đốt. Giữa cơn mê man của cơn sốt, Đông Nhi vẫn liên tục gọi tên Minh Vũ như thế. 2 ngày 1 đêm rồi, cô vẫn chưa mở mắt nhìn anh một lần. Minh Vũ bỏ hết công việc. Anh đến thường trực ở bệnh viện. Dù cho đằng lão gia có kêu réo, gọi về đi chăng nữa, anh cũng không quan tâm. Các mi mắt bắt đầu động đậy, rồi cử động nhẹ. Mi mắt vừa mở lên, cái thứ đập vào mắt Đông Nhi đầu tiên là một màu trắng tinh khiết. Sau đó là mùi khử trùng ete xộc vào mũi. Đông Nhi cử động nhẹ, cô cảm nhận được bàn tay phải của mình đang cài cái gì đó. nhẹ lắm nhưng cô không cục cựa được. Đó chẳng phải là Minh Vũ chồng cô sao? Chồng cô đang nằm tựa đầu lên tay cô. Bất giác cô mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười cùng mấy giọt nước mắt liên tục lăn dài, vì lâu lắm rồi cô mới được ở gần anh như vậy. Đông Nhi dùng bàn tay trái sờ nhẹ lên mái tóc đen lòa xòa của Minh Vũ. Cô xoa nhẹ nhưng lại khiến cho anh tỉnh giấc. Minh Vũ từ từ ngóc đầu dậy, anh đưa tay xoa lại mái tóc. Bất chợt anh nhìn thấy Đông Nhi đang mỉm cười nhìn anh. Minh Vũ chỉ biết im lặng một hồi lâu. Minh Vũ, là anh đúng không? Mấy giọt nước mắt từ trong khóe mắt vẫn lăn đều, nhưng cô vẫn mỉm cười. Đừng khóc nữa, anh xin lỗi. Gạt nhẹ giúp Đông Nhi vài giọt nước mắt, Minh Vũ cười với cô. Anh nhướng người hôn nhẹ lên chiếc trán còn hơi hâm hầm nóng của Đông Nhi, rồi hôn lên chóp mũi cô, sau đó dừng lại chớp nhoáng ở đôi môi màu cánh hoa đào quen thuộc. Ấy vậy mà đã 5 tháng trời, Minh Vũ chỉ biết làm bạn với những buổi đêm dài dòng dã, những điếu thuốc mau tàn. Anh nhớ cô hơn bao giờ hết, nhớ mái tóc dài màu hạt dẻ lúc nào cũng đong đưa theo cô, nhớ đôi mắt to tròn và đen lay láy, nhớ cả đôi môi màu cánh hoa đào kia. Phải chăng Đông Nhi đã quá quan trọng đối với anh đến mức như thế? Em... Đông Nhi bỗng dưng nhăn mặt đau khổ, cộng thêm đôi mắt đang còn ngần ngẫn nước đỏ hoe. Cô chớp mắt nhìn Minh Vũ, khiến anh thêm lo lắng. Tê tay quá, tại anh đấy, ai bảo anh nằm lên tay em mà ngủ chứ? Minh Vũ tròn xoe đôi mắt màu hổ phách, hóa ra là chỉ vì tê tay thôi cơ đấy. Gan nhỉ, dám nạt nộ cả chồng mình cơ đấy. Minh Vũ ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Đông Nhi. Anh ngả lưng thoải mái, rồi bắt chéo chân, không quên nheo nheo đôi mắt hăm dọa vợ mình. Bất giác, Đông Nhi giật mình, cô nghiêng nghiêng đầu cười xòa trước ánh nhìn của Minh Vũ, đôi mắt đen lấp lánh như có tia nắng ngoài cửa sổ. Em đùa đấy, yêu chồng em nhất cơ mà. Thưa thiếu gia, có Hàn lão gia và con gái đến thăm thiếu phu nhân. Tên cận vệ nhẹ nhàng mở cửa rồi khép nép cúi đầu kính cẩn trước cặp vợ chồng trẻ. Anh ta nói lưu loát một mạch, sau đó e dè nhìn Minh Vũ chờ đợi một cái gật đầu cho phép. Hàn lão gia chậm rãi bước vào căn phòng sặc mùi sát trùng. Căn phòng trắng toát lên một màu lạnh lẽo. Ông xót xa nhìn đứa con gái yêu quý nằm trên giường mà không tránh khỏi lo lắng. Đông Nhi, sao lại ra nông nỗi này hả con? Nắm nhẹ lấy bàn tay mềm mại mà xương xương của Đông Nhi, ông nhìn lên bàn tay ấy. Bàn tay vẫn còn đầy những vết kim tiêm để truyền dung dịch nước biển vào người. Từ bé đến bây giờ, Hàn lão gia ông chưa bao giờ để con gái mình phải xây xước, dù chỉ là một con muỗi tí tẹo. Vậy mà bây giờ, đứa con gái ông cưng như trứng lại thành ra như thế này. Thử hỏi có người cha nào mà không thương con? Con ổn mà ba. Cười lại với Hàn lão gia bằng nụ cười tươi đẹp nhất, Đông Nhi cũng nắm chặt lấy tay ông. Nó còn sống ra đấy chứ, có chết đâu mà ba phải quỵ lụy như thế. Câu nói tàn nhẫn bật ra, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía có tiếng nói cay độc ấy. Ánh mắt ngạc nhiên từ Minh Vũ hướng đến cô chị cả Đông Nhi. Anh vẫn chưa hiểu, trong khi họ là những người chị em ruột với nhau. Và Đông Nhi đường đường là một giám đốc, nắm trong tay các công ty lớn nhỏ của tập đoàn IPP. Vậy thì tại sao Đông Nhi lại căm ghét vợ anh đến như thế? Hàn lão gia tức giận, ngước nhìn Đông Nhi nhằm đe dọa. Trong khi Đông Nhi vẫn bình thản đưa mắt nhìn chị mình, cứ như những lời nói cay độc ấy đã quá quen thuộc với cô. Đông Nhi, con ăn nói với em ruột mình như thế hả? Nó đâu phải là ruột thịt của con. Thêm một câu nói cay đắng khác bật ra từ Đông Nhi, cô bỏ ra khỏi phòng, không quên ném lại cho Đông Nhi cái nhìn thù hận tự đáy lòng. Minh Vũ đứng bật dậy tiến đến ôm Đông Nhi vào trong lòng ngực. Cô cũng chẳng thèm vùng vẫy, toàn thân mềm nhũn ra. Câu nói từ Đông Nhi chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai Đông Nhi. Cô muốn vòng tay ôm Minh Vũ, nhưng nó lại chẳng nghe lời cô. Ba, chị ấy vừa nói gì vậy? Toàn thân cứng đờ ra như một tảng băng. Đông Nhi ngóc đầu ra khỏi lồng ngực của Minh Vũ, ngay lập tức quay sang Hàn lão gia. Đông Nhi, ngoan nào ngủ đi. Minh Vũ bất ngờ chen ngang, Anh đặt đầu Đông Nhi lại ngay ngắn trên gối, đôi mắt mồ hồ phách vẫn chốc chốc liếc nhìn Hàn lão gia đang đứng bất động ra đó. Đặt chân vào khoảng sân lớn của bệnh viện, Hàn lão gia khẽ thở dài. Ông ngước nhìn lên trời, mặc cho những tia nắng còn đang rực rỡ của buổi chiều tà. Minh Vũ cho hai tay vào túi quần bước đi song song bên cạnh Hàn lão gia. Trong khi ba vợ anh đang nhìn trời xanh rồi thở dài, Minh Vũ lại cúi đầu nhìn những bước chân trên nền đá. Mỗi người một vẻ, một tâm trạng bấn loạn khác nhau. Ba, rốt cuộc thì họ có phải là chị em ruột hay không? Hàn lão gia giật mình trước câu hỏi ấy. Ông ngước nhìn Minh Vũ. Đôi mắt đã hằn nhiều vết chân chim chất chứa biết bao nhiêu sầu muộn. Bây giờ lại có người đụng chạm, ông lại cảm thấy đau nhói. Hàn lão gia ngồi xuống một chiếc ghế đá gần đó. Ông nắm chặt hai bàn tay lại với nhau, cố che đậy mớ cảm xúc hỗn tạp bên trong. Đồng Nghi là con nuôi. Ta nhận nó ở một trại trẻ mồ côi. Ta đã nghĩ vợ mình không sinh con được, nhưng không ngờ không lâu sau đó bà ấy mang thai Đông Nhi. Hàn lão gia nói một cách chậm rãi, bất ngờ ông dừng lại, hít lấy một hơi thật sâu rồi tiếp tục ngước nhìn bầu trời. Phải chăng trên cao ấy, vợ ông cũng đang mỉm cười với ông? Bà ấy đã đánh đổi tính mạng để sinh ra con bé. Có lẽ vì thế mà Đông Nghi mới ghét Đông Nhi. Từng dòng ký ức lần lượt ùa về trong tâm trí Hàn lão gia. Một con bé 7 tuổi liên tục quát tháo một con bé 5 tuổi, xua đuổi như một điều xui xẻo. Mất vợ, Hàn lão gia đau lòng lắm chứ, nhưng ông lại xem Đông Nhi như một niềm vui còn sót lại trên đời này. Ông còn bất ngờ hơn khi Đông Nhi càng lớn càng giống mẹ, từ mái tóc màu hạt dẻ cho đến đôi mắt to tròn ấy. Minh Vũ còn để tay trong túi áo nhìn chằm chằm Hàn lão gia. Gương mặt góc cạnh nam tính vẫn bình thản và lạnh tanh, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng ai biết được rằng trong lòng Minh Vũ đang dậy sóng. Sự thật khủng khiếp như thế này, làm sao Đông Nhi có thể chịu đựng được? Ta thương yêu cả hai đứa, ta chẳng ghét bỏ ai cả. Nhưng dường như Đông Nhi không hiểu được điều ấy. Những bước chân bần thần đi trong bất giác. Đông Nghi ngồi bệt xuống khu vườn phía sau bệnh viện. Những giọt nước mắt cứ lã chã rơi, liên tục chạm đất như những giọt pha lê vỡ tan. Đông Nghi ngước mặt lên trời, hòng ngăn chặn không cho nước mắt rơi nữa. Cô không còn nhớ được cái ngày cô được Hàn lão gia nhận nuôi, nhưng cô vẫn nhớ như in cái vòng tay ấm áp từ mẹ. Bà ôm cô vào lòng siết chặt yêu thương. Từ một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, lần đầu tiên cô cảm nhận được tình thương ấy. Dường như bao nhiêu đó đã là quá đủ với cô. Ấy vậy mà bà vẫn bỏ rơi cô, yêu thương từ Hàn lão gia bị san sẻ bớt cho đứa em gái mới sinh. Đồng Nghi căm ghét nó hơn bao giờ hết. Đã có lúc cô muốn nó biến mất khỏi cõi đời này mãi mãi. Bất giác, chiếc điện thoại trong túi quần cô reo lên, gạt nhẹ nước mắt, lấy lại cái giọng bình thường nhất để nghe máy. Alo, đến gặp ta ngay đi. Tôi bận rồi. Đừng cãi lời, chẳng phải cô muốn giết nó hay sao, đến đây ngay. Trở về phòng Đông Nhi, Minh Vũ đẩy nhẹ cánh cửa, dường như cô vẫn còn đang ngủ, anh mới khẽ khàng bước vào. Chị ấy không phải là chị ruột của em đúng không? Bất ngờ Đông Nhi mở tròn mắt, cô chẳng buồn nhìn Minh Vũ lấy một cái, chỉ nghiêng đầu nhìn cánh tay mình trên giường. Minh Vũ không khỏi giật mình. Anh nhanh chân bước đến gần Đông Nhi, rồi ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Em có quý chị ấy không? Giọng nói khô lạnh cất lên, Minh Vũ không trả lời trọng tâm câu hỏi của Đông Nhi mà đặt ra một câu hỏi khác. Có. Vậy thì chị ấy đã là chị của em rồi. Chẳng phải hai người đã từng sống cùng nhau trong một căn nhà hay sao? Minh Vũ khẽ cười. Nụ cười hiền rung rinh trên đôi môi anh. Đừng khóc nữa đồ mèo con. Mặc dù đau đớn, Đồng Nhi vẫn ngậm ngùi nghe theo lời Minh Vũ. Chớp nhẹ khẽ mắt, giọt nước mắt trong suốt như sương đêm nặng trịch lăn ra từ trong tròng mắt, mang theo bao nhiêu nỗi muộn phiền trong lòng. Có mơ, cô cũng chẳng dám nghĩ, người chị thân thiết suốt mấy năm trời lại không phải là chị ruột của mình. Đông Nhi vẫn cộc cằn, vẫn trách mắng cô mà không rõ lý do, nhưng Đông Nhi vẫn yêu quý chị ấy. Đông Nhi xuất viện, đến thăm cô chỉ có Hàn Lão Gia và Minh Vũ. Ấy vậy mà cô vẫn trông chờ Đông Nhi đến trong cái ngày cô xuất viện. Đôi mắt to nheo lại, cố gắng tìm kiếm cái dáng cao gầy của chị ở đâu đó. Nhìn mình trong gương ở bàn trang điểm, Đông Nhi có chút giật mình vì cô bây giờ tiểu tụy quá. Đôi mắt thâm quầng khiến cô trông như là một bà mẹ 30 tuổi. Cô lại gầy đi nhiều trông thấy. Vuốt cho gọn lại mái tóc màu hạt dẻ sang một bên vai, cũng là lúc Minh Vũ mở cửa phòng bước vào. Anh đến gần cô, sau đó cúi người hôn lên tóc cô, rồi mới khuỵu chân xuống bên cạnh. Gầy quá rồi nhớ, anh không thích em như thế này một chút nào. Vậy anh muốn em lăn đi thì mới chịu à? Đồng Nhi cười tít mắt, cô hất mặt quẹo lại anh. Minh Vũ nắm nhẹ bàn tay phải của cô, vật đập vào đôi mắt màu hổ phách của anh là thứ ánh sáng lấp lánh trên ngón tay. Chiếc nhẫn mà mẹ anh để lại, đến bây giờ Đông Nhi vẫn còn đeo. Anh lôi trong hộc tủ của bàn trang điểm ra một cái hộp màu đen nhỏ, lẳng lặng mở nó, một chiếc nhẫn khác hiện lên trong đôi mắt Đông Nhi. Minh Vũ đeo nó vào ngón tay áp út của Đông Nhi, trong khi cô vẫn còn đang ngạc nhiên ngắm nhìn chiếc nhẫn. Minh Vũ mới khẽ mỉm cười, nụ cười lạnh băng nửa miệng khắc trên gương mặt nam tính tuyệt đẹp. Có nhớ nó không? Anh xòe bàn tay ra trước mặt vợ mình. Trên tay trái của anh cũng có một chiếc nhẫn y hệt ở ngón áp út. Tất nhiên là Đông Nhi còn nhớ chứ. Mặt của chiếc nhẫn được khắc một nửa trái tim. Khi giáp lại, nó là một trái tim toàn vẹn. Bên trong nhẫn của cô còn khắc hai chữ viết tắt của tên Minh Vũ. Vậy thì chỉ có thể là nhẫn cưới của cả hai. Nhẫn cưới? Anh vẫn còn giữ nó sao? Minh Vũ không nói chỉ cười, anh nhướng người vén lại mấy sợi tóc rối của Đông Nhi cho gọn, rồi hôn lên cổ cô, sau đó là lướt trên chiếc tai đang nóng ran của cô. Em định khi nào thì mới sinh con cho anh đây? Ba năm sau, thẫn thờ bước từ trên cầu thang xuống, Minh Vũ lắc các cái cổ khiến cho nó kêu răng rắc, vừa đi vừa dùng một tay cởi hai cúc áo ở trên cùng. Vì sao ư? Vì tay kia của anh đang bận bế của nợ mà vợ anh ban cho. Ngồi phịch xuống ghế sofa, cái của nợ trong tay anh lại cục cựa liên hồi, sau đó cất tiếng khóc lần thứ mấy trăm lên. Minh Minh, con không ngậm miệng lại được hay sao? Minh Vũ bực dọc quát lớn, khiến cái của nợ mang tên Minh Minh khóc to hơn và quyết liệt hơn. Minh Minh vùng vẫy, đưa hai tay hai chân loạn xạ ngầu cả lên, ngồi trong lòng ba mà cứ cố đẩy ra. Đừng ngồi, đi nữa đi. Thằng bé gần 2 tuổi bắt đầu vòi vĩnh, liên tục đánh vào mặt Minh Vũ uy hiếp. Trong khi ông bố Minh Vũ đang dần dần tức giận, Minh Minh vẫn chưa có dấu hiệu buông tha, thì Minh Vũ mạnh bạo đặt của nợ xuống chiếc ghế sofa, mặc cho bé con đang khóc thét lên. Anh với tay lấy tách trà để kìm nén cơn tức giận. Nếu biết có con khổ như thế này, chắc chắn Minh Vũ sẽ không bao giờ để cho Đông Nhi đẻ con. Minh Minh, lại đây với mẹ. Không khỏi ngạc nhiên khi Đông Nhi phải lách xác xuống đây. Cô vừa mới nhờ Minh Vũ trông con giúp để chợp mắt một tí ti, thì tiếng khóc của Minh Minh như làm kinh thiên động địa, khiến cho một con sâu ngủ như cô cũng khó lòng nhắm mắt ngủ tiếp. Đang còn ăn vạ, Minh Minh chợt nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ mẹ. Cậu ngoái đầu nhìn ra rồi quay người lại trên ghế sofa, từ từ trườn hai cái chân xuống trước, sau đó mới lon ton chạy đến với Đông Nhi. Cô bế con bằng hai tay, không quên hậm hực ném cho Minh Vũ cái nhìn trừng trừng đầy khói lửa. Ngồi xuống bên cạnh Minh Vũ, cô đặt Minh Minh lên đùi, rồi nhún lên nhún xuống, khiến thằng bé cười khúc khích, hùa hùa cái tay thích thú. Ấy vậy mà Minh Vũ vẫn chưa chịu buông tha, anh nắm lấy chiếc cằm nhọn của Đông Nhi quay về phía mình, rồi hôn lên môi cô. Nếu như là ba năm về trước, đấy chắc hẳn sẽ là một nụ hôn thật sâu. Nhưng hiện tại, thành viên thứ ba trong gia đình lại trở thành con kỳ đà khủng bố càn mũi của Minh Vũ. Minh Minh ngay lập tức dùng tay và chân đẩy Minh Vũ ra xa mẹ Đông Nhi của nó. Đã thế cậu bé còn bĩu môi chu mỏ. Mẹ Nhi là của Minh Minh, Minh Minh bo xì với ba Minh Vũ rồi đấy nhá. Nói xong bé con quay về phía mẹ, đạp lên đùi cô để đứng lên, rồi ghì cổ Đông Nhi thật chặt. Câu nói ấy khiến Đông Nhi bật cười. Cô vừa ôm Minh Minh, vừa bắt chiếc con bĩu môi chu mỏ. Minh Vũ ngơ ngác, anh giận điên lên. Từ khi có Minh Minh, anh chẳng hôn em được lần nào hết ấy. Anh nhanh tay chụp lấy da mặt Đông Nhi véo thật mạnh, khiến cô hét lên vì đau. Thế là vệ sĩ tí hon của cô lại quay ngoắt sang trợn mắt với bà Minh Vũ. Cậu dậm chân đành đạch, vừa bặm môi vừa quát. Đau mẹ bây giờ, bà Vũ không được đánh mẹ Nhi, không là mình bo xì ba luôn đấy. Tại mình không thương ba đấy chứ. Minh Vũ cũng chẳng chịu thua, vừa liếc nhìn vợ mình vừa giả vờ giận dỗi. Minh buông tay ra khỏi cổ mẹ cậu, cậu bám lấy cổ ba rồi vuốt nhẹ vài cái lên má Minh Vũ. Cái giọng ngọt ngọt như mía của trẻ con cất lên. Ngoan nhá, mình thương ba Minh Vũ nhất mà. Đông Nhi nghiêng nghiêng đầu nhìn đứa con thơ, đôi môi màu cánh hoa đào nhẹ nhàng mỉm cười hạnh phúc. Mình đáng yêu của cô chắc chắn sau này sẽ là một chàng trai hoàn mỹ giống như ba Minh Vũ và dễ thương như mẹ Đông Nhi. Còn gì hạnh phúc hơn khi cô được nằm gọn trong tay Minh Vũ và Minh lại nằm gọn trong lòng bàn tay của cô. Đôi khi ông trời vẫn muốn cướp đi của cô nhiều thứ quý giá, nhưng lại trao cho cô một người chồng tốt và một đứa con trai bụ bẫm. Ông trời vốn vẫn công bằng đấy thôi. Bất chợt chiếc iPhone trên bàn của Minh Vũ rung lên từng chập hối hả. Anh nghe máy ậm ừ vài tiếng, vẻ nghiêm trọng, rồi với tay lấy chiếc áo vest đen, không quên cúi người hôn nhẹ lên trán Minh và dành một cái vào môi cho vợ yêu Đông Nhi. Sau đó anh hấp tấp bước ra khỏi nhà, dặn dò gì với mấy tên cận vệ, rồi leo lên chiếc BMW đi thẳng. Minh nhún nhún trên đùi mẹ, cậu hua hua cái tay chỉ về hướng ba cậu vừa đi, rồi quay sang hỏi mẹ. Ba Vũ đi đánh nhau hả mẹ? Câu hỏi tưởng chừng như là ngây thơ không có tác hại, nhưng lại khiến cho Đông Nhi giật mình. Cô ôm con, đôi mắt tròn cụp xuống buồn thiu. Thằng bé con cô còn quá nhỏ, ấy vậy mà nó vẫn biết Minh Vũ đi đâu và làm gì. Phải, Minh Vũ chồng cô vẫn phải đi đi về về như thế theo mệnh lệnh của đằng lão gia. Cái nghĩa vụ của một thủ lĩnh nắm trong tay hàng trăm tên mafia, sống hay chết đều do một tay anh quyết định. Mặc dù cô đã sinh Minh, nhưng đằng lão gia vẫn một mực nhất quyết không chịu từ bỏ cái thế giới chết chóc ấy. Ông muốn khi Minh khôn lớn, cậu bé sẽ phải nối dõi Minh Vũ, thay anh cầm đầu hàng loạt những tên mafia. Đông Nhi không muốn như thế, bởi thế giới ngầm đang ngày càng lớn mạnh, đồng nghĩa với việc sẽ có vô số những tổ chức khác bên ngoài muốn lật đổ tổ chức mafia của đằng lão gia. Vậy thì đến lượt con cô thì sao? Cô muốn Minh nhất định phải có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác, phải luôn nở một nụ cười trên môi, chứ không phải suốt ngày cứ lầm lầm lì lì như chồng cô. Minh, bà Vũ con đi làm không phải là đi đánh nhau đâu. Thật vậy? Vậy mà ông nội nói với con rằng ba Minh Vũ đi đánh nhau, còn được bắn súng nữa cơ. Bà Vũ sướng thật đấy. Thằng bé hồn nhiên đáp lại. Cắn nhẹ chiếc môi màu cánh hoa đào, Đông Nhi lại thấy cực kỳ căm ghét ngay chính ba chồng mình. Nhồi nhét những điều xấu xa ấy vào đầu Minh, liệu nó có làm vừa lòng ông ta không? Nhưng nếu cô dám cãi lời, chưa biết chắc chuyện gì sẽ xảy đến với mẹ con cô. Chiếc iPhone màu trắng còn lại trên bàn reo lên, nhấp nháy, Đông Nhi lướt nhẹ ngón tay trên màn hình cảm ứng, rồi cất máy lên. Con và Minh đến nhà ta ngay nhớ. Thanh âm ở đầu dây bên kia lạnh ngắt, khàn khàn và hơi khó nghe. Có chuyện gì không hả ba? Ta chỉ muốn thăm Minh thôi, đến ngay đi. Nói đến đấy, đằng lão gia ngắt máy ngang xương, để lại cho Đông Nhi đang ấp ớ như trẻ con tập nói. Mặc dù vậy, dù muốn dù không, Đông Nhi vẫn phải đến. Bước vào sảnh chính của căn biệt thự rộng lớn, Đông Nhi nắm tay Minh dắt cậu bé đi vào căn phòng khách sang trọng. Đằng lão gia vừa nhấc tách trà đưa lên môi, còn chưa kịp nếm thử mùi vị như thế nào, thì Minh đã hét lên. Ông nội! Những bước chân ngắn cứ hấp tấp chạy đến với đằng lão gia. Minh dang rộng hai cánh tay, rồi được đằng lão gia bế vào lòng. Thưa ba, con mới tới ạ. Lễ phép trước mặt ba chồng, Đông Nhi khẽ khàng cúi đầu. Sau đó cô mới ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với Đằng lão gia. Minh Minh cười toe toét với mẹ Nhi rồi được mấy cô người làm trong nhà bế đi chỗ khác vì theo lệnh của Đằng lão gia. Thật ra chẳng có việc gì quan trọng cả. Ta nhớ Minh Minh nên mới gọi con đến đây thôi. Khi nào Minh Minh bắt đầu học cấp 2, ta sẽ dạy nó tất cả những gì cần thiết trong tổ chức. Có sớm quá không ba? Chẳng có gì là sớm cả, rồi nó sẽ giỏi y hệt như Minh Vũ thôi. Nhưng con không muốn. Ba không được đầu độc Minh Minh bằng những thứ vô bổ trong tổ chức. Minh Minh có quyền không tham gia vào tổ chức của ba. Bao nhiêu ức chế bấy lâu nay được Đông Nhi kiềm nén cũng đạt đến tột đỉnh. Nó bộc phát như một lẽ thường tình của những người mẹ muốn bảo vệ con cái. Đầu độc, vô bổ. Con lấy quyền gì để cấm Minh Minh không tham gia tổ chức? Dòng dõi nhà họ Đằng này đã làm theo cái luật lệ ấy từ bao năm trước. Con không được phép cãi lời. Ba không được làm hại Minh Minh. Nó phải có một cuộc sống bình thường. Tất cả chỉ là phục vụ cho nhu cầu riêng của ba mà thôi. Minh Minh từ ngoài sân nghe tiếng mẹ gọi. Cậu gạt sang một bên tất cả đồ chơi mà mấy chị giúp việc giúp cho, hối hả chạy vào nhà với mẹ. Đồng Nhi đang giang tay sẵn chờ cho Minh Minh xà vào, nhưng ngay lúc ấy Đằng lão gia đứng phắt dậy, ông chỉ tay về phía Đồng Nhi cho đám cận vệ hét lên như sấm. Giữ Đồng Nhi lại! Ngay lập tức những tên cận vệ với những tên to con bặm trợn đứng chắn trước mặt Đồng Nhi, hai ba tên khác nắm chặt khủy tay cô siết lấy. Mấy chị người làm cũng bế Minh Minh lên ra xa khỏi Đông Nhi, chia khắt khoảng cách giữa hai mẹ con họ. Nếu cô một mực khăng khăng quyết định, ta sẽ nuôi Minh Minh cho đến lớn. Còn cô mau ra khỏi đây và đừng để ta gặp mặt nữa. Đằng lão gia chau mày, hét lên đầy đáng sợ. Trong khi Minh Minh ngơ ngác hết nhìn mẹ, lại nhìn Đằng lão gia khó hiểu, thì mấy chị người làm nhanh chóng bế cậu lên tầng 2. Ra khỏi đây và đừng để gặp mặt nữa. Như vậy chẳng khác nào là đuổi cô ra khỏi nhà sao? Như vậy chẳng khác nào Đằng lão gia không muốn nhìn nhận đứa con dâu này nữa. Nhưng cô cũng chẳng cần quan tâm. Nếu là ngày xưa một thân một mình rời khỏi đây, cô chấp nhận. Nhưng ngay lúc này cô còn có Minh Minh, cô không thể nhắm mắt làm ngơ mà để con cho Đằng lão gia dạy dỗ, rồi nó sẽ vô cảm y hệt như Minh Vũ. Các người buông tay ra! Đồng Nhi giãy lên, cô giật phát tay ra khỏi bàn tay to lớn của những tên cận vệ. Thoáng chút hoảng sợ, họ đồng loạt buông tay, thả Đồng Nhi về tự do mà quên mất sự có mặt của Đằng lão gia với ánh mắt giết người. Đồng Nhi đưa ánh mắt sang ba chồng, đó không còn là một đôi mắt to tròn tầm thường của một người, thay vào đó là sự tức giận tột độ của một người mẹ đang hiện hữu trong mắt cô. Minh Vũ sẽ không để yên cho ba, nếu ba làm hại Minh Minh đâu, mau trả Minh Minh lại cho con. Cút ra khỏi đây ngay, mấy người còn đứng đó làm gì, đưa nó ra khỏi đây. Bắt gặp ánh mắt rợn người của Đằng lão gia, mấy tên cận vệ lâm vào tình trạng khốn đốn kinh khủng. Vừa hoảng sợ trước thái độ uy nghiêm và đầy quyền lực của Đằng thiếu phu nhân, họ vừa run rẩy trước Đằng lão gia. Nhưng khốn đốn cỡ nào, họ cũng phải chụp lấy khủy tay Đông Nhi, lôi ra ngoài. Bởi vậy, nếu được quyền chọn chủ để phục vụ, chắc chắn họ sẽ chọn Đằng thiếu phu nhân đầy quyền lực, còn hơn là suốt ngày đối mặt với Đằng lão gia để có ngày đau tin mà chết đột tử. Ra khỏi cửa nhà của căn biệt thự cũng là lúc khuất tầm nhìn của Đằng lão gia. Những tên cận vệ trở nên nhẹ nhàng hơn, họ nới lỏng tay, dùng lời để mà khuyên nhủ. Thiếu phu nhân, nếu cô ở đây sẽ không tốt đâu, cô mau về đi. Im ngay, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Nói rồi cô hối hả chạy ra chiếc BMW màu đen bóng loáng đang đậu sẵn, leo lên xe rồi rút iPhone ra, ngón tay dài lướt nhẹ nhàng trên bàn phím rồi ấn nút gọi. Nhưng đầu dây bên kia chỉ là những câu nói quen thuộc đến thuộc lòng của cô nhân viên trực tổng đài. Đồng Nhi thở hồng hộc, cô cảm thấy khó thở, vừa bức bối vì gọi cho Minh Vũ không được, vừa bị cục tức trong cổ họng làm cho nghẹn ứ lại. Người cô run lên bần bật như người bị trúng gió. Một lúc lâu sau gọi cho Minh Vũ không được, Đồng Nhi nhấn người ra lệnh cho tên cận vệ lái xe. Đến chỗ của Minh Vũ ngay cho tôi. Nhưng thưa cô, thiếu gia đang... Tôi nói đến đó ngay cho tôi, đừng cãi lời. Tên cận vệ ấp úng vài tiếng, rồi cũng ngậm ngùi lái xe đi thẳng. Khi băng qua con đường xa lộ, tấp nập phương tiện giao thông, chợt Đông Nhi bắt tên cận vệ dừng lại trước một shop thời trang không quá sang trọng nhưng cũng không quá bèo nhèo. Trong thời gian chờ đợi, anh hãy liên lạc với Minh Vũ giúp tôi. Đông Nhi nói nhanh rồi hấp tấp đẩy cửa bước vào shop quần áo. Tên cận vệ ngơ ngác nhìn theo Đông Nhi, bởi trong tình thế hẳn là cấp bách như lúc này mà Đông Nhi vẫn còn tâm trạng và thời gian để đi shopping thì chẳng còn gì để có thể nói nổi. Nghĩ trong đầu vậy thôi, nhưng hắn vẫn rút điện thoại cố gắng liên lạc cho Minh Vũ, gọi đến cả chục lần vẫn chẳng có gì thay đổi. Chỉ trong chừng khoảng 4-5 phút sau, Đông Nhi lại hấp tấp bước ra. Lúc ấy tên cận vệ kia mới ngây người ra, thì ra Đông Nhi vào đấy để thay mình một chiếc quần da màu đen bóng để dễ dàng di chuyển. Còn chiếc váy xếp ly lụm thộm khi nãy, hình như Đông Nhi đã vứt ở lại đó. Chiếc BMW lại tiếp tục chạy băng băng trên đường với tốc độ khá nhanh để đến nơi Minh Vũ đang làm nhiệm vụ của Đằng lão gia. Đông Nhi không cố gọi cho Minh Vũ, bởi vì biết đâu Minh Vũ đang trong tình trạng đấu súng với ai đó. Gọi điện khiến anh mất tập trung thì chỉ khổ cho Minh Vũ chồng cô thôi. Trong một quán bia nổi tiếng của thành phố là nơi tập trung của những tên đầu gấu với nhiều hình xăm trên tay, chỉ biết ăn chơi và sử dụng chất gây nghiện. Minh Vũ đang ngồi bắt chân, ngả lưng ra phía sau thoải mái trong một góc để quan sát đối tượng. Mấy tên cận vệ bắt chéo tay đứng hai bên Minh Vũ với cặp kính đen cũng đang đưa mắt quan sát mọi thứ. Chợt Minh Vũ đứng dậy, tiến đến một bàn bia. Anh phì phèo điếu thuốc trong tay và liên tục nhả ra từng làn khói trắng đục. Phong thái bất cần điềm đạm làm điêu đứng biết bao nhiêu đứa con gái đang có mặt ở đó. Một vài đứa khác mặc dù đang tay trong tay với thằng khác nhưng cũng vẫn ngoái đầu nhìn theo Minh Vũ. Tôi tham gia được chứ? Minh Vũ khẽ ho khan rồi đánh tiếng. Sở dĩ anh tiếp cận bàn này vì đối tượng của anh, Đắc Di, đang ở đây. Để xem trình độ của mày như thế nào đã. Đắc Di nhanh chóng lên tiếng không lâu sau đó, hắn nhếch môi khinh bỉ, tỏ vẻ xem thường người mới vào. Hắn xếp lại 10 bi thành một hình tam giác, đặt lại bi cái cho Minh Vũ, rồi ném cho anh một cây gậy, sau đó hất mặt ra hiệu. Chụp được cây gậy từ Đắc Di, Minh Vũ nheo nheo đôi mắt màu hộp phách tuyệt đẹp, nhìn thái độ của Đắc Di. Anh hít một hơi thật sâu, cho hết điếu thuốc, rồi ung dung ném nó xuống sàn, dùng quát giày ngoáy ngoáy cho tắt lửa. Khóe môi anh cong lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ, mang nụ cười khinh bỉ dành cho Đắc Di. Minh Vũ hơi khom người, anh mở rộng hai chân để cân bằng trọng lượng, rồi đặt chân trái lên phía trước. Tay cầm cây gậy đặt vuông góc với cạnh bàn một góc 90 độ. Tay cầm để đặt cây gậy lên ngăn, không cho gậy di chuyển sang hai bên mà nhắm đúng hướng đi của bi hơn. Cú đánh đầu tiên của Minh Vũ, Minh Vũ đánh mạnh vào bi cái, làm cho tất cả mọi bi đều lăn ra đủ phía. Một vài bi theo đó cũng lăn xuống lỗ một cách dễ dàng. Còn lại 7 bi, Minh Vũ bắt đầu chuyển hướng đánh theo bi cái. Mỗi một bi rơi xuống lỗ, mọi người xung quanh đều reo ồ lên thích thú. Điều đó khiến cho Đắc Di bực bội, lộn cả ruột lên chỉ vì hai lý do. Thứ nhất, từ trước đến nay ở quán bi A này, có lẽ Đắc Di chính là người đánh giỏi nhất, chưa có ai có thể đánh hay hơn hắn, nên cái tên gậy phù thủy ra đời. Thứ hai, tất cả những tên tay sai và mấy con nhỏ chân dài suốt ngày đeo bám Đắc Di bây giờ đang vứt hắn ở một xó chỉ để bám đuôi Minh Vũ xem đánh bia. Đắc Di đập tay xuống bàn bia khiến cho tất cả những người còn lại hốt hoảng. Minh Vũ vẫn bình thản trước thái độ của Đắc Di. Mày là ai? Mày muốn làm gì hả? Đắc Di hét lên, hắn sừng cổ lên như rắn phùng mang. Đằng Minh Vũ, đến đây để tìm mày đấy. Cái tên vừa bật ra, những người có mặt ở đó hầu hết đều sừng sốt vì không thể không biết cái tên này. Đến ngay cả những đứa con gái suốt ngày chỉ biết óng ẹo để moi tiền đàn ông cũng phải thét lên thất thanh rồi chui xuống bàn bia để trốn. Những tàng tay sai đắc lực của Đắc Di cũng không tránh khỏi sợ hãi. Một thằng tiên phong lên trước nắm lấy tay áo của Đắc Di. Đại ca, nó nổi tiếng là đàn anh có máu mặt đấy. Đụng đến nó thì không xong đâu. Máu mặt thì sao? Từ trước đến nay vẫn chưa ai dám qua mặt tao. Vẫn chưa định dạng được mối nguy hiểm trước mặt, Đắc Di quay sang mắng cả vào mặt thằng đàn em. Đại ca, nó là thiếu gia duy nhất của tổ chức mafia PNA đó. Rút thôi đại ca. Đàn em mày còn biết điều hơn mày đấy. Khôn hồn thì đừng động vào tổ chức, không tốt cho mày đâu. Mẹ kiếp! Đắc Di thốt lên câu chửi rủa, rồi rút súng trong túi áo ra, nhắm đến Minh Vũ. Nhưng ngay lúc đấy, hàng loạt tiếng súng đồng thanh lên còi, khiến hắn phải khựng lại. Trước mặt Đắc Di là 3-4 tên mafia đang chĩa súng về phía hắn. Họ sẵn sàng cho Đắc Di ăn đạn nếu như hắn dám động đậy. Tưởng tượng xem sẽ như thế nào nếu mày ăn đạn của tao. Minh Vũ hất mặt, nụ cười vẫn còn ngự trị trên đôi môi hoàn mỹ. Dù gì thì mày cũng phải chết. Dứt lời xong, Đắc Di điên loạn nã súng khắp các phía, khiến cho mọi người phải ngụp đầu tránh những phát đạn ấy. Minh Vũ phản xạ nhanh nhẹn nên anh phóng đến một góc khuất. Súng đã lên còi, nhưng vì trận nã súng của Đắc Di cứ bắn liên hồi khiến anh không ló đầu ra được. Mãi lúc sau, cho đến khi đạn trong súng Đắc Di hết, chỉ còn lại tiếng lạch cạch thì Minh Vũ mới an tâm ló đầu. Nhưng chưa kịp nhắm súng đến Đắc Di thì đã bị một tràng súng khác làm anh phải thụt đầu lại. Thêm một tràng súng bất ngờ mà nó lại nhắm đến Đắc Di, làm hắn không kịp trở tay. Chỉ cho đến khi cơ thể đầy máu, hắn mới ngã xuống sàn nhà lạnh toát. Minh Vũ và những người cận vệ đều ngạc nhiên không biết đó là ai. Sau khi tất cả im phăng phắc, họ mới biết người bắn những phát đạn vào Đắc Di chính là Đông Nhi. Đông Nhi, sao em lại ở đây? Minh Minh đâu? Vừa hỏi, Minh Vũ vừa ngó nghiêng tìm kiếm Minh Minh. Đông Nhi thở hồng hộc, cô dùng tay vuốt ngực để lấy lại bình tĩnh. Anh, mau đem Minh Minh về cho em. Bà bắt nó rồi. Bà muốn nó phải thị kế thừa tổ chức. Đi mau, mau đòi Minh Minh lại cho em đi. Vừa nói, cơ thể của Đông Nhi vừa tuột dần. Cô bám lấy khuỷu tay của Minh Minh. Cô bám lấy khuỷu tay Minh Vũ để gắng gượng đứng dậy. Minh Vũ hơi khom người vì bị Đông Nhi kéo. Anh nắm lấy bả vai của cô để giúp cô đứng dậy. Nhưng rốt cuộc thì Minh Vũ cũng khuỵu xuống cùng Đông Nhi. Anh sẽ đưa con về cho em, không được khóc nữa, ngoan nào. Minh Vũ ôm Đông Nhi siết chặt. Anh khẽ thì thào bên tai Đông Nhi, nhỏ lắm, như chỉ để một mình cô nghe thấy. Lúc ấy anh mới cảm nhận được tiếng nức nghẹn của Đông Nhi trong lòng anh. Chắc chắn cô đã phải chịu đựng nhiều lắm. Mẹ Nhi đâu hả bà nội? Con sẽ ở đây luôn với ông bà nội, mẹ con không đến đón con nữa đâu. Đằng phu nhân ôn nhu đáp lại, bà cười nhẹ với Minh Minh, một tay nhẹ nhàng xoa đầu thằng bé. Minh Minh cho chiếc xe đồ chơi chạy ào ào trên đệm, rồi vừa chơi vừa hỏi bà. Vậy khi nào ba Vũ mà đến đón Minh Minh về nhà? Đã nói nó không đến đón cơ mà, sao mày hỏi nhiều như vậy hả? Hết lòng kiên nhẫn, đằng phu nhân tức giận quát lên, làm thằng bé giật mình, ném luôn cả chiếc xe đồ chơi trong tay. Đôi mắt to tròn đọng nước đỏ he nhìn đằng phu nhân căm ghét. Minh Minh trèo xuống giường, cậu xoay người cho hai bước xuống rồi mới tuột dần. Cậu lon ton chạy ra khỏi phòng, vừa mới mở cửa đã bắt gặp thân hình cao gầy của ai đó. Một chút nữa thì Minh Minh đã đụng phải. Thân hình cao gầy đó bế cậu lên, cười với cậu. Minh Minh, con chạy đi đâu vậy hả? Minh Minh ghét nội, nội mới mắng Minh Minh đấy. Minh Minh nũng nịu dụi đầu vào vai người đang bế cậu. Đồng Nhi, con đến rồi sao? Đằng phu nhân cắt ngang cuộc nói chuyện của hai dì cháu. Bà khẽ lườm Minh Minh rồi tươi cười hớn hở khi thấy Đồng Nhi. Thưa bác, con mới tới. Đồng Nhi cũng cười rồi cô thả Minh Minh xuống, hôn nhẹ lên đầu thằng bé. Đồng Nhi nhẹ nhàng cất giọng. Minh Minh, con ra ngoài chơi với mấy cô giúp việc nhé. Nói rồi Minh Minh cũng ngoan ngoãn nghe theo, cậu chạy lon ton ra ngoài, vì nếu có bắt ở lại chắc chắn Minh Minh cũng không chịu. Nói thật, ta chẳng ưa nó một chút nào cả. Nhìn nó làm ta cứ liên tưởng đến con nhỏ Đông Nhi đó. Ta muốn nó biến mất càng nhanh càng tốt, lúc ấy còn có thể thế chỗ nó rồi. Đông Nhi nhếch đôi môi cười hài lòng, dại gì mà không chịu chấp nhận vào một gia đình thuộc hàng bậc nhất như đằng gia. Cô có thể hưởng thụ cả đời mà không hết. Và lại, một người tài giỏi như cô đã nắm sẵn trong tay một số công ty lớn của tập đoàn IPP. Vậy thì đằng ra dù muốn dù không, cũng phải chấp nhận một cô con dâu giỏi giang xinh đẹp như cô vào nhà. Điều mà cô bận tâm lúc này là Hàn Đông Nhi, em gái trên danh nghĩa của cô còn sống sờ sờ ra đó, thế nào cũng gây khó khăn cho cô. Đồng nghi cô không hề bận tâm đến Hàn lão gia, mặc dù chính ông là người nhận nuôi và nuôi cô khôn lớn, cho cô biết bao nhiêu điều tốt đẹp. Nhưng cô vẫn cảm thấy như vậy là chưa đủ. Nếu ngày xưa họ không sinh ra Đông Nhi, nếu ngày xưa họ chấp nhận bỏ đi đứa con ấy để cứu mạng sống của người mẹ, thì chắc có lẽ bây giờ Đông Nhi đã có đầy đủ một cha một mẹ và tình thương cũng không bị cướp đi một nửa như thế. Cô muốn tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều phải là của cô, chỉ duy nhất của một mình cô thôi. Vậy bác muốn con phải làm gì với Đông Nhi đây? Khóe môi nhếch lên nở nụ cười giả tạo, Đông Nhi trầm giọng xuống thấp ra vẻ nghiêm trọng. Giết nó, giết luôn cả thằng bé để mẹ con nó có thể đoàn tụ. Con có thể sinh cho Minh Vũ những đứa con khác. Da gà da vịt thay phiên nhau dựng đứng lên trên làn da trắng của Đông Nghi, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cho cô rùng mình. Giết cả Minh Minh, liệu như vậy có quá độc ác không? Thằng bé còn quá nhỏ, nó không có tội. Từng dòng suy nghĩ chiếm hết toàn bộ cảm xúc của Đông Nghi khiến cô đờ người ra nhìn đằng phu nhân. Đông Nghi không ngờ đằng phu nhân lại độc ác đến như thế. Đáng lẽ ra Đông Nghi cần phải để ý đằng phu nhân sớm hơn. Đúng là cô muốn Đông Nhi biến mất khỏi thế giới này, nhưng cô không hề muốn làm tổn thương đến Minh Minh. Con có thể nuôi Minh Minh mà. Không được, đáng lẽ ra nó không được phép có mặt trên cõi đời này. Nhưng bác... Không nói nữa, ta đã quyết định rồi. Để nó lại chỉ tổn gây thêm phiền phức thôi. Bước ra khỏi căn phòng đầy mùi sát khí, Đông Nghi bần thần bước xuống mấy bậc cầu thang. Chợt cô thấy Minh Minh đang ngồi chơi một mình trên tấm thảm lớn giữa gian phòng khách. Thấy không, bây giờ không có mẹ nó ở đây, nó quá đơn độc giữa căn biệt thự rộng lớn này. Bé con phóng những chiếc máy bay giấy vèo vèo khắp nơi, rồi lon ton chạy đi nhặt lại để rồi phóng tiếp. Chợt Đông Nghi khẽ cười, quả thật cướp đi sinh mạng của một đứa bé như thế, có ăn gan trời cô cũng không nỡ. Nhưng bởi đằng phu nhân trên kia quá cao tay, đã biến cô trở thành một con rối để bà ấy giật dây, một con rối đầy lanh lợi và tài giỏi. Đừng tưởng ta không biết, con chỉ là con nuôi của Hàn lão gia. Nếu con dám cãi lời, thanh danh của một tổng giám đốc sẽ bị hủy hoại một cách không thương tiếc đấy. Đồng nghi khẽ nhíu mày, biết làm sao được, khó khăn lắm cô mới có thể đưa công ty vào chi nhánh của IPP lên đỉnh cao. Nếu chỉ vì hai chữ con nuôi mà làm suy sụp tất cả, thì dù là việc gì cô cũng có thể làm. Chiếc BMW phanh gấp lại trước căn biệt thự cực kỳ sang trọng, nổi bần bật giữa một con đường đô thị. Trời cũng bắt đầu sập tối, bao trùm lấy bầu trời là một màu đen tĩnh mịch. Minh Vũ bước xuống xe, định mở cửa cho Đông Nhi, thì cô đã sốt ruột tự mở cửa cho mình. Đông Nhi ngước mắt nhìn Minh Vũ, đôi mắt đỏ hoe chớp nhẹ nhìn anh. Minh Vũ bước đến xoa đầu cô, nhẹ nhàng trấn an, nhưng thanh âm vẫn lạnh ngắt quen thuộc. Ông ấy sẽ không làm hại con chúng ta đâu, em an tâm đi. Nhưng Minh Minh không quen ở một mình khi trời tối, em sợ. Mẹ ơi! Bỗng dưng Minh Minh òa lên khóc, nhóc con ngồi bệt giữa tấm thảm êm ái đầy hoa văn, nước mắt nước mũi tèm lem, cậu cũng vẫn giống lên khóc khi không có mẹ. Minh Minh, con sao vậy? Đang lạc những dòng suy nghĩ, chợt nghe thấy tiếng khóc của Minh Minh khiến cho Đông Nghi giật mình trở về với thực tại. Cô hấp tấp chạy xuống mấy bậc cầu thang để đến phòng khách. Cô khuỵu xuống bên Minh Minh, vừa gạt nhẹ nước mắt cho Minh Minh, vừa sốt sắng hỏi. Mẹ Nhi ơi, mẹ Nhi! Thằng nhóc chẳng thèm trả lời, cứ há họng thật kho để khóc. Đông Nhi ôm vai cậu, cậu cũng nghiêng người né ra để gạt tay Đông Nhi ra. Dắt nó lên sân thượng đi, thằng Minh Vũ tới rồi. Đằng lão gia từ phòng làm việc bước ra, ông gằn giọng nói với hai dì cháu, nhưng mắt lại nhìn chăm chăm, dòm ra ngoài cổng. Mặc dù Minh Minh vẫn quyết liệt đẩy Đông Nghi ra, nhưng cô cũng cắn răng chịu đựng những cái đạp và đánh vào mặt của thằng nhóc 2 tuổi để bế cậu nhóc lên sân thượng. Lúc ấy đằng lão gia mới an tâm cho người ra mở cửa. Minh Minh đâu? Vừa bước vào nhà, Minh Vũ đã cất tiếng hỏi ngay. Con người anh là vậy, càng vòng vo càng làm anh bực bội. Ta không biết. Đằng lão gia nhún vai, gương mặt lão hóa ngơ ngác như không biết chuyện gì. Bà nói dối, sáng nay chính bà đã bắt nó. Đồng Nhi lập tức lên tiếng phản bác, cô gạt tay chau mày và hét lớn. Hỗn láo, cô dám nói như vậy với tôi sao? Minh Vũ nhanh tay kéo vợ mình ra phía sau lưng trước khi Đằng lão gia kịp làm gì đó. Anh dùng một tay ghì chặt Đông Nhi ép vào lưng mình, bởi vì lạc mất con rồi, anh không thể để Đông Nhi có mệnh hệ gì nữa. Ok, tôi sẽ tự tìm. Minh Vũ hơi nghiêng đầu rồi gật gật vài cái. Nói xong anh kéo tay Đông Nhi đi thẳng, ung dung tự tại lướt qua mặt Đằng lão gia để bước lên cầu thang. Chặn tụi nó lại. Sau khi lệnh từ Đằng lão gia buông ra, cả chục tên cận vệ bặm trợn đứng chắn đường của hai vợ chồng trẻ. Họ có bắt gặp đôi mắt đỏ hoe sưng húp của Đông Nhi, điều đó khiến cho họ xót xa và hơi xiêu lòng. Nhưng cho đến khi ánh mắt rừng rực lửa của Đằng lão gia chiếu đến họ, họ lại trở nên cứng rắn. Tránh ra, các người chán sống rồi phải không? Minh Vũ rít lên ken két qua từng kẽ răng, đôi đồng tử màu hổ phách lướt nhìn từng người một. Đôi mắt ấy không còn bình thường nữa bởi vì đứa con trai Minh Minh đang gặp nguy hiểm. Nhất là khi lúc này anh cảm nhận được bàn tay của Đông Nhi đang run lên bần bật. Bao nhiêu đó thôi cũng đủ làm cho con ác quỷ ẩn giật bên trong người Minh Vũ bộc phát. Tôi nói tránh ra, có nghe không? Toàn cơ thể Minh Vũ tỏa ra nghi ngút mùi sát khí, sẵn sàng giết chết con người nào dám cản đường anh. Những tên cận vệ bắt đầu run lên, họ đưa mắt nhìn nhau phân vân. Nếu như có một người tiên phong từ bỏ, họ sẽ bỏ theo. Bọn khốn! Con người có giới hạn, đối với Minh Vũ, giới hạn đã đạt quá mức cho phép lâu rồi. Anh chẳng ngần ngại rút súng trong túi áo ra, lên đạn. Ngay lập tức, tất cả đều né sang một bên, mặc kệ cho Đằng lão gia có đang tức điên lên đến mức nào đi chăng nữa, bọn họ vẫn mặc kệ. Minh Vũ ném cho mỗi người một cái nhìn đầy khiếp sợ, rồi nắm tay Đông Nhi chạy băng qua những bậc cầu thang dài ngoằng. Anh nghĩ con mình đang ở đâu? Trên sân thượng. Câu trả lời chắc nịch của Minh Vũ làm cho Đông Nhi cảm thấy an tâm. Cô nắm tay anh chặt hơn, cùng anh chạy lên mấy bậc cầu thang. Mặc dù có đôi chân mỏi đến cứng đờ, Đông Nhi cũng không thể dừng lại. Mở tung cánh cửa trên sân thượng một cách thô bạo nhất, Minh Vũ vẫn còn nắm chặt tay Đông Nhi. Trong khi mồ hôi đã thấm đẫm trên trán cô thở hồng hộc, ấy vậy mà Minh Vũ vẫn còn tỉnh táo như thường. Mẹ Nhi! Nhóc con Minh Minh hét lớn khi thấy mẹ, cậu cố với hai cánh tay bé xíu, vùng vẫy để được mẹ ôm, nhưng Đồng Nhi lại ôm cậu cứng ngắt. Đồng Nhi giật mình bởi tiếng gọi của Minh Minh, nhưng điều lại khiến cô ngạc nhiên hơn cả là chị gái cô cùng Đằng phu nhân đều có mặt ở đó. Đồng Nhi, chị làm gì ở đây? Ngạc nhiên lắm hả, con gái? Có Minh Vũ nữa sao? Tốt thật. Đằng phu nhân cắt ngang, đôi môi nhếch lên một nụ cười chế nhạo. Mau đưa Minh Minh lại cho tôi, đừng lấy trẻ con ra đùa giỡn. Minh Vũ hất mặt, đôi mắt căm hận lại hướng đến đằng phu nhân, người đàn bà tồi tệ bất chấp tất cả, kể cả trẻ con. Nếu không thì sao? Cơn gió lộng hành thổi tung lên tất cả, thổi tung cả mớ tóc xoăn quý phái của đằng phu nhân. Bà sẽ không sống được bao lâu nữa đâu. Minh Vũ siết chặt khẩu súng trong tay. Trong thâm tâm anh không hề muốn giết người trong nhà. Nhưng nếu bất cứ ai dám đụng đến con và vợ anh sẽ thẳng tay trừng trị hết tất cả. Lúc đằng phu nhân nhếch môi cười trước lời hăm dọa của Minh Vũ, Đồng Nghi rút trong tay một con dao nhọn hoắt. Nó phản chiếu lại dưới ánh trăng sáng, mang một màu chết chóc rợn người. Đồng Nghi, chị định làm gì vậy? Đồng Nhi hét lên thất thanh bởi vì con trai cô đang được Đồng Nhi ôm gọn trong tay. Giết nó, rồi sau đó giết cô. Lạnh lùng đáp trả, Đồng Nhi nghiêng đầu rồi nhíu mày, đôi môi ma mị lại nở một nụ cười nhạt thách. Minh Minh trong tay Đồng Nhi bắt đầu quấy khóc khi thấy mẹ. Thằng bé hua tay hua chân để giải thoát cho mình, nhưng tất cả đều bất lực. Điều đó lại khiến cho Đồng Nhi xót xa. Không! Chị không được làm thế, chị làm gì em cũng được, nhưng làm ơn hãy thả thằng bé đó ra. Cô muốn chạy đến đó thật nhanh, nhưng trước khi điều tồi tệ ấy xảy ra, Minh Vũ đã kéo tay cô lại ghì chặt. Anh chẳng cần phải cân đo đong đếm, cũng chẳng cần phân vân hay gượng ngập. Khẩu súng trong tay anh đưa lên, hướng về phía Đông Nhi. Đông Nhi bàng hoàng nhìn Minh Vũ, cô biết anh đang định làm gì. Khẽ đưa mắt nhìn Đông Nhi, Đông Nhi ngắn nhẹ môi. Thôi thì cô phải làm liều để cứu đứa con trai yêu quý. Người chị muốn giết là em, đừng làm hại đến Minh Minh. Đổi lại chị phải trả thằng bé, rồi muốn giết em hay cho em sống thì tùy vào chị. Đông Nhi, em đang nói gì vậy hả? Anh hãy chăm sóc cho Minh Minh được không? Chúng ta phải cứu Minh Minh. Bất chợt Đông Nhi khóc lên, nhưng cô vẫn khải gượng cười một nụ cười với Minh Vũ. Cô quay về phía anh, nhìn anh bằng ánh mắt chua xót nhất, đau đớn nhất. Các người định làm gì Minh Minh vậy hả? Rốt cuộc thì đến lúc này, Đằng lão gia mới lên tiếng xuất hiện. Vừa mới đặt chân lên sân thượng, ông đã hốt hoảng khi con dao kia đang cận kề với cổ Minh Minh, đứa cháu nội đích tôn của ông. Đằng lão gia không hề hay biết kế hoạch của Đằng phu nhân và Đông Nhi là gì, chỉ biết họ thường xuyên liên lạc với nhau. Cái cảnh tượng hùng hồn trước mắt cũng đã giải thích cho Đằng lão gia một phần nào âm mưu của Đằng phu nhân. Ông chỉ biết ngay lúc này, trái tim ông đã hoàn toàn lấn át hết lý trí, gạt qua một bên chuyện thừa kế tổ chức. Đằng lão gia chỉ biết phải bảo vệ cho Minh Minh, đó là cháu nội của ông. Phải chăng đến cái lúc nguy kịch nhất, con người ta mới nhận ra đâu là đúng đâu là sai, và đâu là tình cảm gia đình dòng họ, đâu là công việc. Minh Vũ và Đông Nhi đều đứng giả sang một bên khi đằng lão gia đến. Đằng phu nhân mặc dù đang rất hoảng sợ vì không ngờ đằng lão gia đến, nhưng đã phóng lao phải theo lao nên bà vẫn mạnh miệng hét lớn. Ông đừng hòng xen vào chuyện này. Mau thả Minh Minh ra, nhanh lên. Đông Nhi, chị sẽ không hiểu được khi nào có con thì sẽ như thế nào đâu. Đông Nhi bật khóc. Em biết chị đang trách em vì đáng ra em không nên có mặt trên đời này. Nhưng mẹ vẫn chấp nhận sinh ra em. Đừng nhắc đến mẹ nữa, tôi không muốn nghe. Đông Nghi hét lên, con dao trong tay cô loạng choạng, khiến cho tất cả đều hốt hoảng. Biết đâu vô tình mũi dao ấy sẽ lệch hướng. Chị phải nghe. Đến bây giờ em mới hiểu tại sao mẹ lại làm như thế. Vì chị khi có con mới biết nó quan trọng như thế nào. Chị làm ơn, hãy trả Minh Minh về cho em. Rồi chị muốn làm gì em cũng được mà. Người mẹ trẻ một con cũng khóc thét lên, hòa quyện với tiếng khóc của Minh Minh. Những con ngựa có mặt ở đó đều cảm thấy xót lòng. Chỉ trừ một con người lạnh như sắc đá vẫn đang đưa mắt âm thầm quan sát mọi thứ. Cô không được trả lại, tôi sẽ giết nó ngay lập tức. Đằng phu nhân hách mạch nhìn về phía Đông Nghi, rồi từ đâu rút ra được một khẩu súng ngắn. Có lẽ bà đã lén lấy trộm từ đằng lão gia và cất giấu kỹ càng. Đối với bà, đây có lẽ là cơ hội tốt nhất để trừ khử cả hai mẹ con Đông Nhi. Cất khẩu súng của bà vào đi, tôi sẽ đổi thằng bé với Đông Nhi. Đông Nhi ném cho đằng phu nhân cái nhìn rợn gáy, rồi cất giọng lạnh tanh lên. Cô từ từ hạ Minh Minh xuống cẩn thận, khép con dao để tránh ra thằng bé. Minh Minh vẫn khóc rất lớn, khiến cô phải hét lên. Tôi sẽ trao đổi, cô hãy bước qua đây. Đằng phu nhân ngớ người vì đây là lần đầu tiên Đông Nghi dám cãi lệnh của bà. Minh Vũ nắm chặt lấy bàn tay Đông Nhi, tay còn lại nắm chặt khẩu súng đến mức bàn tay anh bắt đầu rỉ mồ hôi. Anh muốn cùng Đông Nhi qua bên ấy. Những bước chân ngắn ngượng ngập bắt đầu hướng về phía Đông Nghi. Một chút do dự sợ hãi, tất cả đều bị cái tình mẫu tử đè bẹp. Khoảng cách giữa hai bên cũng dần được rút ngắn. Đến một khoảng cách nhất định, Đông Nhi đẩy đi về phía trước cho Minh Vũ, còn Đông Nhi lại lưu luyến nhìn con rồi bước về phía chị gái của mình. Lúc ấy bàn tay lạnh ngắt của Đông Nhi kéo về, Đông Nhi mới giật mình. Rốt cuộc thì em gái cô đã phải gánh chịu cay đắng bao nhiêu để bàn tay ngọc ngà vốn có bây giờ lại khô ráp và lạnh lẽo đến như thế. Những ngón tay xương dài, Đông Nhi cũng có thể cảm nhận được tất cả. Hóa ra Đông Nghi là người hạnh phúc nhất vì đã có một thời gian cô được ở bên mẹ dù là ngắn ngủi, trong khi Đông Nhi em gái cô vẫn chưa biết mặt mũi và hơi ấm của mẹ ra sao. Tại sao vậy? Tại sao trong suốt một thời gian dài, sự ích kỷ vẫn còn nhen nhúm trong con người cô? vì điều gì đã khiến cô đối xử tệ bạc với chính em gái của mình. Mày tránh ra đi, tao sẽ không chơi với mày đâu. Chơi với Nhi đi, Nhi hứa sẽ ngoan mà. Tránh ra, tại mày mà mẹ mới chết, tại mày đấy. Lúc ấy là khi Đông Nhi cô mới chỉ 6 tuổi. Cô luôn khó chịu vì cái đuôi Đông Nhi luôn bám theo cô làm phiền. Đông Nhi kém Đông Nghi đến 2 tuổi, mặc cho chị gái cứ hăm dọa, tệ hơn là đuổi đánh, cô vẫn lì lợm theo sau. Đã có lúc vì quá tức giận với Đông Nhi, Đông Nghi đã đẩy ngã đứa em gái, khiến cho Đông Nhi 2 tuổi phải gãy tay, bó bột đến hơn 1 tháng. Vậy mà khi Hàn Lão ra hỏi tội, Đông Nhi vẫn một mực chối rằng do cô bị té và cố sức bao che cho người chị. Vậy thì sao Đông Nghi vẫn cứng đầu cứng cổ, chưa bao giờ hỏi thăm đứa em gái đến 1 lần, dẫu là duy nhất? Vì đâu mà sự ích kỷ đã bao trùm hết con người cô, điều khiển cô một cách vô chủ như thế? Tốt lắm, tiện thể ta sẽ cho 2 chị em cô lên đường trước, rồi tiến thẳng Minh Minh theo sau. Đằng phu nhân lúc này mới trở về thực tại. Hết đường rồi, bà đành phải đưa cao súng nhắm đến Đông Nhi. Đoàng, đoàng, đoàng, đoàng. Trên sân thượng của một tòa biệt thự xa hoa sang trọng, nổi bần bật giữa con phố đầy ánh đèn đường, người ta nghe thấy nhiều phát súng liên tiếp nổ ra. Mọi việc đều diễn ra quá nhanh, khiến cho thời gian như đọng lại, rồi vỡ tan ra từng mảnh nhỏ li ti. Bầu trời vốn dĩ đã đen, nay bỗng dưng chuyển dần sang một màu đỏ tang thương, một màu đỏ của máu và một màu đỏ cho sự chết chóc, sự ra đi của một con người mang đầy thù hận. Bất chợt cơn mưa đổ ập xuống như nước mắt của trời, những giọt nước mắt chan chứa, hòa lẫn vào nước mưa. Phát súng thứ nhất, viên đạn được bắn ra từ khẩu súng trên tay đằng phu nhân nhắm đến Đông Nhi, nhưng người ngã khuỵ xuống lại là cô chị gái Đông Nghi. Nền đất lạnh toát bao trùm lấy cô, ôm trọn cô vào lòng. Mình cần em phải sống biết chưa? Đừng bao giờ đánh đổi mạng sống của mình, sống như mẹ vậy. Đông Nghi gục đầu ngay trên tay Đông Nhi, cô nghẹn nước mắt, khóc không được nữa, chỉ biết ôm chặt lấy Đông Nghi rồi hét lên. Ba phát súng tiếp theo, ba viên đạn được bắn ra từ khẩu súng của Minh Vũ hướng đến đằng phu nhân, khiến cho bà ăn trọn. Khụy chân xuống đất, bà ta mới thấm thía cái đau như cắt vào da vào thịt. Đằng lão gia khụy gối ngồi xuống, bần thần nhìn theo đằng phu nhân. Con người độc đoán cũng có lúc phải đau đớn đến như thế, bởi ông ta cũng chỉ là một con người. Tất cả diễn ra trong vài giây ngắn ngủi mà khiến cho hai con người phải ngã quỵ xuống. Bàn tay Minh Vũ run lên, không biết vì lạnh hay vì người đàn bà đang nằm bên kia. Anh cởi chiếc áo vest đen trùm lên đầu Minh Minh, tránh mưa cho bé, rồi bế nhóc con lên, tiến tới gần người vợ còn đang bần thần ngồi ở đó. Về thôi em. Minh Vũ hơi cúi người nắm tay Đông Nhi, kéo cô đứng dậy. Cô lạng choạng đứng lên, nhìn theo Đông Nhi một lượt rồi ôm chầm lấy cổ Minh Vũ siết chặt. Bao nhiêu đầy đã quá đủ với em rồi, đừng để ai phải chết nữa có được không? Đông Nhi nói trong tiếng nấc, chữ mất chữ còn. Minh Vũ hôn nhẹ lên trán vợ, khẽ cười trấn an. Đó cũng là dòng dõi cuối cùng của tổ chức Mafia PNR. Đằng lão gia chấp nhận không hoạt động tổ chức nữa. Thời gian còn lại, ông chỉ biết an nhàn ở nhà đánh cờ với cháu nội. Đằng gia hợp tác cùng Hàn gia, Minh Vũ giữ trách nhiệm lớn nhất thay Hàn lão gia giám sát tất cả công việc của tập đoàn IPP. Đồng Nhi cũng cùng chồng đưa IPP đi lên. Đối với Đồng Nhi cô, hạnh phúc như vậy là quá đủ. Thiên sứ và ác ma, họ đều có thể hòa hợp với nhau, gắn bó với nhau suốt phần đời còn lại. Thế gian đã sắp đặt họ đến với nhau, và họ chấp nhận điều đó. Cảm ơn các bạn đã nhiệt tình ủng hộ chuyện ngôn tình Havala. Còn rất nhiều chuyện mới và hay hơn nữa đang chờ các bạn đón nghe. Hãy bấm nút đăng ký để không bỏ lỡ nhé. Nhím Dù xin chào và hẹn gặp lại các bạn.